Danh nhân tịnh thân khẩu ý định để ăn đức tam bảo ha. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apivadeni svakato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato savakasangho sanghang namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi dự giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não. Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình. Thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành các chánh pháp sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức tăng bảo. Tăng bảo đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng của chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống làm đến tăng bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu các duyên lành để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Với lòng thành kính đảnh lễ ân đức tam bảo, phước báo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Giới Thích cùng chư đại thiên vương, Phi Dạ Xoa Long Vương, Càn Các Bà, chúng sanh ngạ quỷ, phi nhân Atula. Xin các vị trì hỷ phước lành này và được tấn hóa lâu dài. Kính chia phước lành này đến các bậc thầy tổ, các bậc phụ ân, cha mẹ, tiền nội ngoại hai bên cùng thân bằng huyết thuộc. Chư quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng của quý vị, mong cho quý vị hãy trì phước lành này và được sự an lạc tấn hóa lâu dài, nhất là có duyên lành gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn, võ hầu tu tập sớm ra khỏi sanh tử luân hồi khổ đau. Nam mô Bụt Tha nhé. Sa thú, sa thú, sa thú. Thì chúng ta biết á, cuộc sống là con người á, một cái gì đó đẹp nhất trong tất cả chúng sanh. Và chúng ta biết được rằng á, chúng ta có đầy đủ sáu căn, nhưng mà chúng ta thấy một kiếp người thì trôi đi quá mau, và bao nhiêu là những cái nghiệp lực, bao nhiêu là những cái phiền nguyện, rồi bao nhiêu là sự dính mắc. Trên cái thực tế thì nó chẳng có cái con người nào cả, chẳng có con người nào cả. Và chúng ta thấy hàng ngày chúng ta mang một cái thân đầy những cái ổ bệnh tật. Từ lúc chúng ta đào thai mẹ thì chúng ta nằm ở trong cái bào thai của người mẹ, và máu mủ rồi nè, rồi là các cái khí ở bên ngoài, tất cả chúng ta nằm gọn ở trong đó, là bao nhiêu thứ với trường chúng ta nằm như vậy. Và khi chúng ta sanh ra, chúng ta mang một cái thân từ bé nhỏ cho đến già lõm khổm. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng phải tắm rửa và chăm sóc, rồi thì chúng ta sợ đói, sợ khát, sợ rét, rồi sợ kẻ thù chi phối, chúng ta sợ già, chúng ta sợ bệnh, sợ chết, sợ mất của cải tài. Mà chúng ta có sợ đến mấy chăng nữa chúng ta cũng phải mất, nhưng mà chúng ta không hiểu pháp thì chúng ta vẫn cứ sợ, và rồi lại tạo nghiệp tiếp tục. Và cuộc sống chậm rung chỉ có vậy. Chúng ta ngủ say, chỉ là những cái khoảnh khắc chúng ta ngủ say lầm. Chúng ta cho là nhà cửa của chúng ta, nhưng ban ngày thì chúng ta phải chạy đôn chạy đáo ra ngoài kia, chúng ta kiếm cơm ăn áo mặc, tiền của xe cộ để tiếp xúc. Để khi mà về tối về thì một vài câu chuyện, có người thì có được cái người chồng tốt, cái vợ tốt, thì một vài câu chuyện chúng ta nói với nhau cho nhau nghe. Thế rồi chúng ta nằm chình ình ở đó, chúng ta ngủ, rồi say lúc trong đêm Chúng ta chẳng biết vợ chồng ở đâu, con cái ở đâu, nhà cửa ở đâu, tiền bạc ở đâu, quyến thuộc ở đâu, cha mẹ ở đâu. Ngay như trong cuộc sống mà chúng ta đang sống, những cái khoảnh khắc ngủ say đó, thì mọi cái ký ức, mọi cái tiền bạc mà chúng ta tạo ra, mọi cái nghiệp chúng ta tạo thì chúng ta cũng chẳng biết nữa. Chúng ta ngủ say rồi, giống như một xác chết rồi, chúng ta cũng không biết cái thân này nó nằm ở đâu, đã không biết thân này nằm ở chỗ nào, và chúng ta hoàn toàn không biết gì hết. Từ lại cái khoảnh khắc thấy, khoảnh khắc thấy sanh khởi, rồi từ cái khoảnh khắc thấy, khoảnh khắc nghe, thì bao nhiêu thứ nó ùa về: vợ chồng, con cái, tiền bạc, sân hận, suy nghĩ đấu đá và chém giết, những cái tư tưởng ác độc. Khi nào mà cái thấy sanh khởi thì tư tưởng ác độc, tư tưởng ganh ghét, tư tưởng hiềm hận sanh khởi, sanh khởi. Rồi là có người thì cũng tạo ra được thiện pháp, thế rồi lại ngủ say, rồi lại tối đến chúng ta lại ngủ say, những câu chuyện của chúng ta ngủ say. Và rồi thì cha mẹ, vợ chồng, con cái ở đâu chúng ta hoàn toàn cũng chẳng biết gì cả, ngay kể cả thân này nó cũng chẳng biết gì cả. Và rồi thì đến già, cái thân này nó còn cõi và bệnh tật, và chúng ta đi đến những cái sự khổ lụy là nghiệp lực, bệnh chết và cái tử thần đến. Đây là cái thân của chúng ta được người khác quăng đi vào nghĩa địa, hay là người ta cho vào những cái lò thiêu, hay là chúng ta chết ở trên rừng, trên non, trên núi. Nhưng mà rồi thì chúng ta cũng không biết kiếp sau chúng ta sẽ sanh về đâu và làm con ai và như thế nào. Nhưng mà chắc chắn chúng ta chưa phải là bậc A-la-hán thì chúng ta lại sanh đi, sanh lại, sanh đi, sanh lại. Có đôi khi kiếp này là kiếp người, kiếp này có vợ chồng là loài người, nhưng mà kiếp sau thì lại là đôi voi, vợ chồng thì lại là hai con voi, thì sanh ra mấy con voi con, hay là hai con sư tử sanh ra mấy con sư tử con, hay là con báo, con mèo, con ai, con mận. Cuộc sống sanh tử do đâu mà có như vậy? Do tâm tham ái dính mắc của chúng sanh mà tạo ra những cái nghiệp, và chính cái nghiệp đó nó bất khả tư nghì, nó do duyên của nó mà chúng ta thấy. Thì sự sanh tử nó quá là nguy hiểm và nó đầy dẫy những cái sự bất đắc, và chúng ta không có kiểm soát được bất cứ cái gì cả. Như vậy thì làm sao để chúng ta thoát ra khỏi luân hồi đấy? Thì chỉ có con đường là lắng nghe diệu pháp của Đức Phật, để tâm tư của chúng ta thấu rõ được những cái tiến trình sinh hoạt của thân và tâm, của thân và tâm, để chúng ta biết được đâu là cái mối mang và đâu là cái nguyên nhân, đâu là gốc rễ của vấn đề. Thì từ đó cái trí tuệ nó mới vào, nó mới đúng cái gốc rễ đó lên được. Và thế giới này chúng ta cần phải hiểu thật là rốt ráo thì chúng ta mới thoát ra khỏi luân hồi. Chúng ta phải nương nhờ vào chánh pháp của Đức Phật, chánh pháp của Đức Phật. Như vậy thì thế giới muôn trùng như vậy, nhưng mà nó chỉ thể hiện những cái đặc tính của nó, tức là những cái tâm, đặc tính của tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Ở mọi thế giới cũng vậy, mọi thế giới đều trống trải, đều không có tự ngã, đều không có con người và không có bất cứ ai cả. Cha mẹ của chúng ta trên cái phương diện ngôn ngữ, trên chứ còn trên phương diện chân đế thì cũng chỉ là khoảnh khắc của thấy, của nghe, của tham, của sân, của giận hờn, của trách móc, của oán hận, của keo kiết, của hưởng xỉn, của si mê, của tà kiến, của phóng dật, của hỷ, của ái lộ, hỷ lộ ái ố, của các lậu hoặc. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta thấy chỉ là những cái pháp liên đá, rồi là chúng ta đắm nhiễm với những cái hình ảnh, chứ thực tế họ cũng chỉ là, tất cả chỉ là danh và sắc, chỉ là hữu vi, chúng vô thường, khổ và vô ngã. Do vậy mà chúng ta thấy Đức Phật đã dạy nè. Tại sao mà Đức Phật lại dạy nè? Chúng ta thay đổi cha mẹ là không biết bao nhiêu mà nói, và thay đổi vợ chồng không biết bao nhiêu mà nói, và nước mắt của chúng ta khóc trong cái cuộc chia ly mà thay đổi vợ chồng, thay đổi cha mẹ đó không biết bao nhiêu mà nói. Do đâu mà như vậy? Do vô minh, do không hiểu biết được các cái pháp chân đế để mà trí tuệ sanh khởi, trí tuệ sanh khởi. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái chương chính là lộ trình tâm. Chúng ta biết là tâm á, thì nó có cái lộ trình của nó, ví dụ như là lộ trình nhãn môn, lộ trình nhĩ môn, lộ trình tỷ môn, lộ trình thiệt môn, lộ trình thân môn đã, lộ trình ý môn. Như vậy thì chúng ta biết rằng là tâm nó có lộ trình của nó, nên là nếu mà tâm nó không có lộ trình thì không có cách nào chúng ta giải thoát được. Do nó có lộ trình nên là chúng ta phát triển được cái chánh niệm, phát triển được hiểu biết về nó, hiểu biết về nó. Như vậy thì cái lộ trình của nhận thức thì chúng ta biết tất cả những cái hình ảnh của vợ, của chồng, của con, của cá hay là của cái này cái kia mà chúng ta chế định là nhà cửa cuốn sách thì nó đều phải liên quan tới cái thấy. Nếu mà cái thấy nó không có sanh khởi thì chúng ta không thể biết được, chúng ta không thể đoán được cái hình này là hình cha, đây là mẹ, hay là cái hình này màu xanh hay màu vàng, hay là cái đèn này sáng hay là tối, hay là cái nhà này to hay là bé, cái cửa này màu vàng hay màu xanh, vân vân. Thì chúng ta thấy nó có cái lộ trình của nó, cái lộ trình của tâm, lộ trình của nhãn môn, lộ trình của nhĩ môn để chúng ta nghe các âm thanh, lộ trình của tỷ môn, lộ trình của thiệt môn, lộ trình của thân môn và lộ trình của ý môn. Như vậy thì nó có 6 cái lộ trình, nó có 6 cái lộ trình tâm, và nó có một cái lộ nó gọi là ngoại lộ, tức là những cái tâm tục sanh đó, nó gọi là ngoại lộ, hữu phòng thì nó được gọi là ngoại lộ. Tại sao nó được gọi là ngoại lộ? Bởi vì nó chính là lộ cho tâm, tâm khai môn, nó luôn để mà khai ra lộ ý của nó, chính nó là ý môn. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà chúng ta hiểu biết được rồi thì tất cả những cái gì chúng ta nắm gọn, chúng ta thấu triệt được tất cả mọi thế giới. Khi mà chúng ta hiểu 6 cái lộ trình tâm này thì chúng ta sẽ hiểu được tất cả mọi thế giới. Bởi vì tất cả mọi thế giới ngoài kia nó cũng chỉ gom vào 6 lộ trình tâm mà thôi. Do vậy là khi bậc toàn giác ra đời, ngài thấu triệt 6 lộ trình tâm này, do đó ngài là bậc toàn chi diệu giác chứ không có gì khác cả, thưa quý vị. Và ngài đã dạy cho chúng ta cái con đường để phát triển cái sự hiểu biết, để hiểu rõ cái thế gian này nó chỉ quy tụ bởi 6 cái lộ trình tâm này thôi, liên quan đến 6 lộ trình tâm. Như vậy thì thế gian ngoài kia nó cũng biểu hiện cũng là chỉ là những cái lộ trình tâm đó thôi chứ không có gì khác cả. Do vậy khi mà chúng ta quay vào nội tại, chúng ta hiểu rõ nội tại thì ngoại tại chúng ta chỉ cần đối chiếu, do đó mà chúng ta sẽ thấu suốt được như vậy. Còn nếu mà chúng ta chạy ra bên ngoài thì chúng ta không hiểu được nội tại của thế giới, thì nhưng mà thế giới ngoài kia thì nó là cái thế giới dễ bị ảo ảnh, nó chi phối chúng ta, do đó mà những cái tham ái, những cái vô minh nó che lấp. Còn khi mà chúng ta quay về với cái lộ tâm đó thì chúng ta sẽ hiểu được lộ tại. Và khi chúng ta hiểu được lộ tại thì chúng ta đối chiếu với ngoại tại, và chúng ta mới thấy tất cả ở đâu cũng chỉ là danh và sắc, ở đâu cũng chỉ là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Chúng cũng chỉ là khoảnh khắc của tham, của sân, của si. Thì chúng ta biết tất cả những cái gì mà liên quan đến sự mà, ví dụ như là cái tâm sân đó, thì chúng ta biết là bất cứ cái gì mà đã nói đến sát hại hay là làm cho chúng sanh nó chết một cách êm ái thì chúng ta biết được dầu là cái gương mặt của người đó rất là bình tĩnh, rất là bình thường, nhưng mà chúng ta biết cái tâm của họ vẫn là những cái động lực sân, quý vị. Bất cứ khi nào, và khi chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta hiểu trong cái lộ tại của những cái lộ trình tâm đó, thì sẽ không thể nào mà ai lường gạt chúng ta được. Do đó mà chúng ta biết được rằng là gì, tất cả thế giới này nó chỉ biểu hiện tâm sở và sắc pháp mà thôi, nó không có thêm cái gì nữa cả, không có thêm cái gì nữa cả, và nó không có một ai, không có một cái con người nào cả, không có một con người nào cả. Nhưng mà dường như là khi mà biết thấy cái nghe chúng ta không có hiểu biết thế, thì dường như là có một ai đó, dường như là có một con người đạo đó, dường như là thế giới này rất đông người. Nhưng mà khi chúng ta hiểu biết, chúng ta có chánh niệm tỉnh giác rồi đó, cái tâm của chúng ta an tịnh ấy, chúng ta thấy nó chỉ có từng những cái khoảnh khắc tự tại của thấy, của nghe, của nếm, của xúc chạm, nó cứ trôi và nó sanh diệt liên tục vô cùng vô tận, cho đến ngày mà đắc quả A La Hán thì thôi, đắc quả A La Hán thì thôi. Còn những cái chúng sanh theo hình hài, có người hay hình hài này kia, nó chỉ là do nghiệp và quả của nghiệp nó dựng lên. Những cái khung xương, những cái bộ xương nó đa dạng, nó khác nhau bởi nghiệp của nó, bởi nghiệp xấu, nghiệp tốt, và bởi các cái duyên của nó thôi. Chứ còn bộ xương này thì nó không phải là có người nào cả. Và trong lúc mà chúng ta vào thai mẹ thì nó chưa có một tên gọi gì cả, và nó cũng chưa có mắt mũi, và nó chưa có một con người nào cả, nó chưa có gọi tên ai là con người đó, con người gì cả. Và từ đó thì nghiệp và quả của nghiệp và các pháp chúng hình thành lên, từ đó thì cái sự dính mắc, cái vô minh và chấp ngã, chưa không được nghe giáo pháp của Đức Phật, do đó mà chúng ta chìm đắm trong những ý niệm là con người này, con người kia. Do đó mà từ đó thế mà chúng ta thấy chúng ta không vừa làm, mà chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu, chúng ta nghĩ rằng người này người kia, cái đối tượng nó làm cho tôi khổ. Nhưng thực tế là không có, khi mà chúng ta hiểu pháp rồi, nó chỉ là sắc pháp, cái đối tượng chỉ là sắc pháp, chúng không biết gì cả, thì lúc đó chúng ta thấy ô sân có cái được cái gì đây. Chúng ta sân với những cái màu sắc này, chúng ta sân với những cái âm thanh này, nó không có đáng, và nó không có đem đến bất cứ một cái hạnh phúc nào cả. Và chưa từng có một phiền não nào mà nó đem đến cái sự hạnh phúc, dầu là chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi, một cái khoảnh khắc tốt đẹp cho cái đời sống này. Nhưng mà chúng ta thì luôn luôn lấy kẻ thù làm bạn. Chúng ta luôn một cái kẻ thù rất là lớn, kẻ thù của chúng ta chính là tham ái. Và chúng ta lúc nào cũng cảm thấy thiếu tham ái là chúng ta sống không có đường. Và hàng ngày chúng ta nuôi cái kẻ thù đó rất là nhiều. Bất cứ cái gì khi chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm, co tay duỗi tay này kia, là bắt đầu cái người bạn tham ái của chúng ta, là chúng ta thúc đẩy chúng lớn lên rất là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ. Và cái kẻ thù đó cũng là một cái người bạn, nó trá hình, nó đóng giả một người bạn, gọi là kẻ thù trá hình, là một người bạn của chúng ta. Và nó đi suốt trong cái vòng luân hồi, và nó cho chúng ta một chút mật ngọt, nhưng mà nó nhấn chúng ta phải chịu những cái hậu quả mà vô cùng vô tận của nó. Nó để lại những cái hậu quả, nhưng mà chúng ta vẫn thích thú với nó, vẫn thích thú với nó. Kể cả chúng ta có nghe dự pháp của Đức Phật hay chăng nữa, nhưng mà cái sự kiềm tỏa và cái sức mạnh của nó vẫn rất là lớn lao, chứ đừng nói chi là ngoài kia. Thưa quý vị, đừng nói chi là ngoài kia, không được nghe giáo pháp của Đức Phật thì không có cách nào mà nhận chân được cái kẻ thù này. Thưa quý vị, cái kẻ thù này vừa thấy một cái là tham ái, nó thúc đẩy, nó đẩy lên nè, và nó là người bạn mà chúng ta luôn luôn nhận nó là người bạn rất là tốt. Nên mà đi đâu chúng ta cũng hoan hỷ, nhưng mà có cái gì cảnh đẹp đến mà chúng ta nhào vô, hay là con cái hay là vợ chồng gì cần khen nhau một tiếng, là bắt đầu cái anh chàng tham ái là anh thúc đẩy lớn lên rất là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ. Do đó mà chúng ta từ đó thì vô minh càng ngày nó càng lớn mạnh. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải biết được những cái tâm đó, để mà làm cái gì, để biết được đây là kẻ thù của chúng ta. Do vậy mà tất cả những gì ngoài kia không bao giờ là kẻ thù của chúng ta. Kẻ thù của chúng ta chính là tham ái và vô minh, là phiền não. Thưa quý vị, phiền não, cái kẻ thù mà nó đưa chúng ta trầm luân sanh tử, là chúng ta phải xa lìa vợ con, vợ chồng chúng ta, đang nhà giàu, đang ôm ấp, đang vợ chồng tốt đẹp như vậy, nhưng mà vì tham ái dính mắc mà chúng ta phải giết hại cả vợ mình, rồi chúng ta bán cả nhà, rồi chúng ta đá băng, hay chúng ta đá gà, rồi chúng ta bán cả vợ cả con, rồi là chúng ta gì đó, rồi chúng ta xa đọa vào chúng ta bỏ cả vợ con, vợ đẹp, con khôn của mình đi theo những cái cô gái khác, chính là những cái phiền não này, những phiền não này, và từ đó những cái nghiệp trầm luân của chúng ta, chúng ta phải đọa vào những cái cảnh rất là khổ đau, vào những cái địa ngục súc sanh Atula này kia, chính là những cái mối nguy hiểm này. Kẻ thù của chúng ta chính là phiền não. Phiền não ở đâu? Chúng đang tiềm ẩn, và sau khi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, là ngày nào nó cũng ập đến hết. Một món ăn ngon này kia là chúng ta thấy phiền não đã rụt rịch từ nó bàn tính. Lúc nào chúng ta cũng thấy khi mà chúng ta không hiểu được cái chỗ này ấy, nó rất là nguy hiểm, nguy hiểm lắm. Nên là kẻ thù của chúng ta không phải là ai cả, mà chính là phiền não nó tiềm ẩn trong vòng trầm luân mà chúng ta đã tích lũy rất nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Cho vậy chúng ta cần phải được làm rõ, cần phải được thấu rõ về nó. Còn nếu chúng ta học Phật pháp chỉ để vui đùa, và chỉ để một vài cái bài kinh chúng ta thuyết ra như thế đó, thì chúng ta nên nhớ là nó rất phiến diện, mà chúng ta không thể nào mà búng bốc được những cái phiền não này. Chúng ta cần phải chi tiết và hiểu biết nó một cách rất rõ ràng trong đời sống, từ cái pháp học phải rất cẩn mật và tiệm cận ngay trong hiện tại với đời sống của chính mình, thì chúng ta mới thoát ra khỏi luân hồi. Chúng ta học Phật pháp ở đây không phải để làm gì, không phải để chúng ta đoạn diệt cái phiền não, không phải để chúng ta giúp đỡ cha mẹ chúng ta, không phải để chúng ta giúp đỡ cha mẹ chúng ta khỏi nghèo hay khỏi này kia, không phải để chúng ta làm gì, chúng ta không phải để khoe khoang với người khác là chúng ta giỏi này kia, hay là chúng ta không phải để làm gì, không phải để là chúng ta học ở đây không phải để giàu có, không phải để làm cái gì, mà chúng ta học ở đây để hiểu biết về các pháp. Mục tiêu của chúng ta là hiểu biết về các pháp. Chúng ta muốn hiểu biết trước hay chúng ta muốn diệt phiền não trước? Thường thì chúng ta rất là sai lầm trên cái quan điểm, chúng ta nói là chánh kiến nhưng mà dễ tà kiến, nó dễ xâm nhập rất. Chúng ta nên nhớ là chúng ta phải phát triển hiểu biết đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu kiếp sống, chúng ta mới có được một khoảnh khắc của tâm đạo. Và chúng ta nên nhớ là chỉ có tâm đạo nó mới diệt trừ được phiền não. Nên là ai đó nói rằng là để diệt tham sân và si, chứ người đó không có hiểu gì lời Đức Phật dạy cả. Chúng ta để phát triển đầy đủ tất cả trí năng, trí tư, và chúng ta phát triển thậm chí là hàng triệu kiếp sống chỉ để có được một khoảnh khắc của tâm đạo. Vì tâm đạo nó không sanh khởi thì không có một cái phiền não nào được chấm dứt cả. Như vậy nè, chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải cần nhận định rất là rõ là chúng ta phát triển hiểu biết cho đầy đủ, và chúng ta học đây không phải để chúng ta diệt trừ, chúng ta mới diệt trừ phiền não, chứ không phải, thưa quý vị, mà phải phát triển đầy đủ tất cả những cái ba la mật đà, những cái sự hiểu biết về thực tại, thì cái tâm đạo nó mới sanh khởi được, sanh khởi được. Do vậy là phát triển hiểu biết nó vô cùng quan trọng. Và ngay kể cả cái kiếp sống này chúng ta được phát triển hiểu biết, nhưng mà không biết kiếp sống sau liệu chúng ta có gặp được Phật pháp hay không, chúng ta không thể đoán định được. Và chúng ta chỉ biết các pháp là vô ngã, chúng ta không có kiểm soát gì được. Kiếp này là chúng ta học giỏi như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà đôi khi kiếp sau chúng ta lại là con trồn, con rắn, con nai, con mệnh, con voi ở trong rừng, hay là những loại dạ so. Chúng ta sanh về đâu chúng ta không biết được, nhưng mà kiếp này chúng ta đã tích lũy, thì những cái dòng nghiệp lực, những cái sự tích lũy đó nó không bao giờ mất đi, và nó có cơ hội để chúng ta tiếp tục trở lại và chúng ta tiếp tục phát triển trên cái con đường giác ngộ. Nó không thể mất đi được. Nó cũng giống như phiền não vậy, thưa quý vị. Thì như vậy phiền não nó được ngăn trừ bởi hiểu biết. Như vậy thì chúng ta phải phát triển hiểu biết đầy đủ, thì phiền não nó mới được tận diệt, và cái bản, cái sự thật của nó mới được hiển lộ một cách rõ ràng. Còn nếu mà trí tuệ của chúng ta nó yếu quá đó, thì phiền não nó không có hiển lộ rõ ràng như chân như thật của nó được. Do đó mà trí tuệ nó không xuyên thấu được, không xuyên thấu được. Như vậy cuộc sống quý giá nhất của con người mà sanh ra được gặp giáo pháp của Đức Phật và có cơ hội để nghiên cứu giáo pháp và để phát triển sự hiểu biết về từng chút một, phát triển hiểu biết từng chút một về những cái thực tại để chúng ta tiệm cận dần và tiệm cận sát với cái thực tại đó. Và thường thì sao vậy? Thường thì chúng ta cái gì cũng chỉ, chúng ta đi tu hay là chúng ta vào Phật pháp, chúng ta chỉ mau mau làm sao là ai đó dạy một vài môn thiền này thiền kia là chúng ta chạy theo những cái đó. Nhưng mà cái trí tuệ, cái sự học hiểu của chúng ta nó thiếu một cái nền tảng vô cùng lớn. Vì sao vậy? Phật pháp nó cực kỳ vi diệu và nó vô cùng khó. Do đó mà không đơn giản như chúng ta nghĩ. Một vài câu nói đối với những người mà người ta không hiểu biết thì người ta tưởng là như vậy là dữ dằn lắm rồi. Nhưng mà không, thưa quý vị, giáo pháp của Đức Phật cần một sự chi tiết về nó rất là lớn. Không dễ dàng gì mà xóa, không dễ dàng gì mà diệt được vô minh đâu. Do vậy là chúng ta mà thực tại thì nó chỉ có tâm và tâm sở và sắc pháp, và tâm đó thì chúng có những cái lộ trình của nó. Do đó mà chúng ta cần phải hiểu biết để khi chúng sanh khởi thì chúng ta cái chánh niệm và trí tuệ và cái sự khéo tác ý của chúng ta sẽ khởi sanh lên, sẽ khởi sanh lên. Và chúng ta thấy ngày nào cũng vậy thôi. Ngày nào sáng ra chúng ta cũng thấy, chỉ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái chút chạm, nhưng mà nó vẫn làm cho chúng ta tham ái, vẫn làm cho chúng ta đánh mất được. Đôi khi nó vẫn làm cho chúng ta đọa xứ như thường. Vì sao vậy? Vì chúng ta không có cái sự hiểu biết về nó. Và thế giới ngoài kia không có hiểu giáo pháp của Đức Phật thì họ cũng chỉ như đó thôi, họ cũng chỉ như đó thôi, chứ cũng không có gì thêm nữa cả. Do vậy là pháp hữu vi nó vô cùng tẻ nhạt và nó vô cùng là khổ đau và hệ lụy. Chúng ta có cái thân này thì chúng ta vô cùng hệ lụy về nó. Hệ lụy là sao? Chúng ta tranh giành đủ thứ, thậm chí là tranh giành cả cái quyết thuộc của mình để có được cái nguồn tài sản, có được cái ăn cái mặc. Chúng ta tranh giành cả với người anh em chuột của chúng ta, thậm chí bằng dao bằng kiếm, và thậm chí sẵn sàng chúng ta xử đẹp cho nó chết đi để chúng ta chiếm được những cái tài sản của anh, của em, của cha mẹ chúng ta nữa. Bởi vì cái gì vậy? Vì cái, chính vì cái thân này nè, chúng ta mang cái thân này nên là cái sự ái chấp và cái sự biến ái, cái sự tà kiến và cái sự là chúng ta sợ đủ thứ ở trên cái thân này. Chúng ta sợ đó, sợ khác này kia đó. Chúng ta lại muốn, chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn muốn đi vào đời, chúng ta khoe khoang với đời, chúng ta muốn sĩ diện với đời nên là chúng ta thấy cũng chỉ vì có cái thân quế trường này, chúng ta không hiểu biết về chúng, mà từ đó cái tham ái, cái tà kiến nó dính mắc vào đó, làm cho chúng ta tạo ra biết bao nhiêu là cái nghiệp khổ luyện, khổ luyện. Và chúng ta không có tận hưởng được gì ở cái thân này cả. Và từ lúc chúng sanh ra cho đến ngày mà chúng vô hồn thì toàn là khổ không à, chúng ta thấy không? Toàn là khổ không à, toàn là khổ. Chúng ta tưởng đây là chúng ta có vợ có chồng mà chúng ta không khổ. Lúc đầu chúng ta yêu đương thì chúng ta tưởng đâu không khổ, nhưng mà khi có con có cái lên á, thì bắt đầu cái tâm tham nó cứ thúc đẩy chúng ta phải đi làm bên này kia, nuôi con nuôi giết, chúng ta thấy đó. Và cho tới ngày mà chúng ta vô hồn á, là không có cái gì, chúng ta nhìn thử xem cái cuộc sống mình nó có được cái gì. Quý vị có được một cái viên kim cương nào ở cái thân này không? Không có, thưa quý vị. Và nó mang bao nhiêu là cái khổ mình. Chúng ta phải thức khuya dậy sớm đủ thứ, nhưng mà để rồi được cái gì? Không được cái gì cả. Không được cái gì cả. Mất hết. Cái thân này thì nó mất dần. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu biết về cái thân này. Và cái thân này nó có 6 cái giác quan, 5 cái giác quan. Và nó chứa với cái lộ trình tâm nó sanh lên trên đó, và cái ý nó sanh khởi là 6 cái lộ trình tâm đó. Thì ở trong cái bộ pháp tụ đó, ở bộ pháp tụ đó, thì tâm nó được chia ra như sau. Cũng như tâm chiết tán, tức là chỉ chung cho tất cả các loại tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế thì nó gồm có còn có 81 tâm hiệp thế, còn có 81 tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế thì nó chia ra là tâm thiện kusala và tâm bất thiện akusala, hay là tâm đại di tác maha các khí di giác. Nó được gọi là tâm thì bởi vì tâm nó được tích lũy do năng lực của những cái nguồn tốc hành, của những cái luồng tốc hành tâm cho nó trong cái lộ trình tâm. Do đó mà nó được tích lũy như vậy, như hôm qua sư đã chia sẻ với quý vị đó. Thì để mà có được cái sự hiểu biết được những cái khía cạnh mà tâm được tích lũy do năng lực của những cái luồng tốc hành của tâm đó, thì chúng ta phải nhớ rằng là tâm sinh và diệt nối tiếp nhau rất là nhanh. Do đó mà nó nhanh như vậy nên là chúng ta dường như là nó nhanh như vậy nên là không bao giờ, ít khi nào chúng ta để ý được cái tâm của mình. Và đa phần chúng ta chỉ để ý đối tượng bên ngoài, và cái đối tượng bên ngoài ấy, thì đa phần ấy, là khi mà chúng ta nghe đó, thì đôi khi chúng ta nghe cái âm thanh, nhưng mà chúng ta lại nhìn vào cái tướng của cái con người đó, thì chúng ta lại bị những cái khái niệm là con người này người kia, nhưng mà chúng ta quên mất được cái lúc mà cái nghe âm thanh đó, nó chỉ là những cái khoảnh khắc. Nên là chúng ta không có để ý được những cái tâm đó. Nếu mà chúng ta không có học, nó không có hiểu, thì chánh niệm nó không thể nào mà nó sanh lên được. Do đó nó không có tách rời, không có tách rời những cái ý niệm về ngã ra được. Do đó mà từ đó cái trí tuệ nó không thể lớn mạnh lên được. Cái tà kiến và cái vô minh nó cứ che, nó che lấp đi. Thành thử là chúng ta luôn luôn là nghĩ về ai đó, và chúng ta dường như là chúng ta thấy có con người nào đó, có vợ, có chồng, có con cái gì ở đó. Nhưng mà khi mà chúng ta học hiểu rồi, chúng ta để ý lại, chúng ta nghe, chúng ta thấy đúng thiệt là nó chỉ có những cái khoảnh khắc của thực tại, nó sanh, nó diệt, nó trôi đi, chứ nó không phải là ai cả, nó không phải là ai cả. Như sư nói ở trong đây cho quý vị đó, thì nó chỉ có âm thanh thôi, đâu có con người nào đâu. Nhưng mà tâm của quý vị vẫn nghe, cái tâm nghe nó vẫn sanh khởi. Quý vị cũng chẳng nhìn thấy sư, nhưng mà cái âm thanh đó nó sanh khởi. Như vậy thì chúng ta, khi mà chúng ta cần phải kết nối nó một cách mạch lạc để hiểu được những cái lộ trình của nó, thì cái con đường phát triển tuệ giác nó mới sanh khởi được. Và chúng ta phải nhớ rằng là tâm bất thiện nó sinh diệt nối tiếp nhau rất là nhanh, và các cái phẩm chất thiện hay bất thiện, tức là tâm sở đó, thì nó đồng sinh và đồng diệt với tâm, nó được tích lũy từ sát la tâm này sang sát la tâm khác. Cái sát la tâm trước nó diệt đi rồi, thì những cái gì tích lũy nó để lại cho sát la tâm sau, và cái sát la tâm sau nó tích lũy bằng cái tiến trình vô gián duyên hay là trùng dục duyên của chúng. Do đó mà cái sự tích lũy càng ngày nó càng lớn mạnh lên. Nếu mà chúng ta tích lũy về hiểu biết thì hiểu biết nó lớn mạnh lên, chúng ta tích lũy về vô minh thì vô minh nó lớn mạnh lên. Thì chúng ta thấy tại sao có những người tham gia là mới chút xíu mà nó đã từ 6-7 tuổi nó đã đi ăn trộm ăn cướp, rồi nó cướp của, nó giết người, nó mới 13-14 tuổi thôi. Và thậm chí nó lớn lên nó giết cả 5-6 người, giết cả một gia đình, hay là giết cả một cái đó. Thì chính là nhiều đời nó đã tích lũy những cái nghiệp ác đó, những cái hành động ác đó, từ đó nó có cơ hội, nó sẽ đủ duyên và nó sẽ cho cái quả đó. Chứ còn nếu mà chúng ta không có tích lũy cái sân hận thì không thể nào mà những cái điều kiện nó mới xảy ra đối với chúng ta được. Nên là chúng ta mới thấy rằng là khi mà chúng ta nhìn các pháp nó hiện khởi ở bên ngoài, đời sống của chúng ta, xung quanh đời sống của chúng ta, thì chúng ta đâu đâu chúng ta cũng chỉ thấy pháp do duyên khởi hết, không làm gì được cả. Đâu đâu chúng ta, khi mà chúng ta hiểu được người đời thì người ta trách móc, ôi tại sao tôi không làm gì cả mà con tôi phải chịu khổ như thế này. Chúng ta thấy thường thường ấy, nhiều người ấy, thì sao vậy, nhiều người ấy, làm ác nhưng mà lại cứ cho là mình là tốt, cho là mình là tốt. Nên là khi mà có cái hậu quả đến thì họ than trời, họ trách đất và họ nghĩ rằng họ không có làm ác, không có làm ác. Họ nghĩ đời này bất công lắm, đời này rất là bất công, gia đình tôi có làm gì đâu mà tôi sanh con ra nó như thế này như kia. Thưa với quý vị, không có cái gì bất công cả, không có gì bất công cả. Cái pháp nào nó sanh khởi nó đều do đúng cái duyên của nó hiện khởi, nó đủ duyên nó mới hiện khởi. Nên là không có bất cứ một cái gì bất công ở trên đời này. Có những người mẹ đó sanh ra cả bốn người con đều bị tâm thần hết. Và từ đó thì những cái người hàng xóm người kia cho những cái cháu bánh, cái cà hay là những cái đồ, những cái đồ người ta thải ra để về nhà mặc lấy rồi ăn uống qua ngày. Rồi đến người mẹ chết đi thì những cái người con tâm thần nó cũng chết dần chết mòn như vậy. Thì chúng ta nên nhớ nữa, ở trên đời này đó, không có một cái gì mà nó sai cái quy luật của nhân quả cả. Nhớ vậy đó, cái đời đủ duyên mới sanh. Tại sao mà chúng ta nhìn thấy những cái công ty xí nghiệp đó, là có những người cả đời của họ 50-60 năm chỉ đi thập huyết và mổ những cái con heo một ngày, họ mổ cả hàng bao nhiêu tấn heo, cái tấn của con heo này mà người ta đi đánh cá như vậy. Chúng ta thấy ngày này qua ngày kia thì những cái biểu hiện mà nó cho ra trong đời sống như vậy là quá ít, thưa quý vị, quá ít. Và không phải một kiếp nữa đâu, và rất nhiều kiếp nữa. Nhưng mà cũng không thể nào mà ngăn cản được. Vì sao vậy? Vì các pháp nó hội tụ đủ duyên của nó là nó sanh ra những cái tâm đó, nó tâm nó chi phối và nó tạo lên. Chính vì pháp là vô ngã là như vậy. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái tiến trình vô ngã và chúng ta nhìn thấy cái thế giới, chúng ta mới có cái sự xả ly và không có cái sự mà không có than trách và không có cái sự oán hờn, không có cái sự giận dỗi, và chúng ta chỉ có cái sự xả ly và kham nhẫn. Và chúng ta mới hướng đến chỉ có sự giải thoát, chỉ có lời Đức Phật dạy, chỉ có giải thoát được cái tham ái thì mới có cái sự chấm dứt của những cái biểu tượng mà chúng ta được nhìn thấy, những cái sự khổ bị đó thôi. Và chúng ta đừng có chắc rằng, đừng có nghĩ rằng những cái hình ảnh như vậy đó không tới mình. Luân hồi là chúng ta sanh hàng trăm hàng ngàn lần như vậy. Và có đôi khi chúng ta mù con mắt rồi chúng ta sanh ra hàng ngàn kiếp không có con mắt, không có cái sự nghe. Đó đối là rất bình thường. Bởi vì có những kiếp đó thì chúng ta cũng đi với những cái người này người kia làm ở những cái công ty này công ty kia để chúng ta giết hại những chúng sanh này chúng sanh khác. Nên là chúng ta thấy cái vòng trầm luân sanh tử đó nó thật là khổ lụy. Và chính vì nó khổ lụy, bởi vì sao vậy? Bởi vì nó tích lũy, nó tích lũy những cái nghiệp ác. Nếu mà tham sân si nó không có tích lũy những nghiệp ác thì chúng ta sướng quá phải không? Nhưng mà không, nó tích lũy những cái nghiệp. Nghiệp ác đã được làm nhưng sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu như lửa cho che đậy. Mà chúng sanh thì thích làm ác lắm, thích cho chúng sanh khác chịu khổ. Chúng ta rất khó nhẫn lại với lời nói cay độc của người khác, và chúng ta dễ dàng nghe người khác nói những cái lời định hót và phúi chúng ta làm những cái điều ác. Chúng ta dễ bị phạm phải lắm. Nên là bởi vậy nên là chúng ta thấy là thế là có ai đến mở một cái đạo gì mới ấy, là nói linh minh thiên thiên người kia là chúng ta chạy theo ào ào rất là đông. Thì chính vì chỗ đó tâm của chúng ta nó rất bị nghiêng ngả. Khi mà chúng ta không có hiểu, học hiểu về lời Đức Phật dạy, chúng ta không hiểu, không thể hiểu được tâm thì không thể nào chúng ta có chánh chi kiến được. Mà chúng ta không có chánh chi kiến nữa thì chúng ta là lơ lệ của tất cả mọi người xung quanh, và lơ lệ cả những cái bản thân của mình đó. Chúng ta bị lơ lệ, bị lơ lệ. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu biết về tâm rất là nhiều. Như vậy thì phẩm chất thiện hay bất thiện của tâm và các tâm sở thì nó đồng sanh đồng diệt với tâm, nó được tích lũy từ sát la tâm này sang sát la tâm khác, sang sát la tâm khác. Và khi mà tâm sinh khởi và thấy cái xuất hiện qua mắt, cái tâm nghe âm thanh qua tai, hay là kinh nghiệm đối tượng của ngũ quan khác, thì thường thì chúng ta không biết rằng mỗi cái kinh nghiệm ấy chỉ là những cái đặc tính của tâm. Và chúng ta vẫn dễ nhận thấy tâm hơn khi mà nó kinh nghiệm cái sự đau khổ, buồn bã. Còn khi mà lúc nghe, lúc thấy, lúc ngửi, lúc nếm, lúc đụng đó, thì chúng ta ít khi nào chúng ta thấy được cái tâm lúc đó. Còn đa phần thì chúng ta dễ nhận thấy cái tâm của chúng ta khi mà chúng ta gặp những cái sự đau khổ, buồn bã hay là khó chịu. Hoặc là chúng ta khi mà chúng ta gặp, chúng ta có được những cái hoàn cảnh tốt đẹp thì chúng ta cảm thấy nó sung sướng, dễ chịu, thì lúc đó chúng ta mới bắt gặp được những cái khoảnh khắc của tâm một chút ít ỏi. Nhưng mà đa phần những cái chỗ đó thì chúng ta lại chẳng hiểu gì cả, nên chúng ta cũng không học hiểu, nhưng chúng ta không biết được cái điều đó. Thì chúng ta mới thấy được rằng hàng ngày chỉ có tâm và tâm sở nó đang sinh hoạt đó, nhưng mà không ai nói về nó, không ai nhắc nhở về nó, thì cái trí tuệ nó cũng không tiệm cận về nó, và cái sự hiểu biết về thực tại nó cũng không sanh khởi được. Bởi vì chúng ta biết bất cứ một cái gì cũng đều được nhắc về. Ví dụ chúng ta đi học cái môn nào đó thì chúng ta phải được nhắc về những cái môn học đó, những cái kỹ năng, những cái thiện xảo về đó, thì tự nhiên nữa chúng ta sẽ có cái sự thuần thục về nó. Thì tâm cũng vậy, chúng ta cần phải biết rất là rõ. Như vậy chúng ta biết rất rõ tâm của mình thì chính là con đường tới niết bàn tại đó, thưa quý vị, tại đó. Như vậy thì ở trong cái tấm thân nhỏ bé của chúng ta, nó đã đầy đủ tất cả các cái thế giới. Và những cái thế giới này cần hiểu biết về nó thì nó cho chúng ta vô cùng sự an lạc và đạt đến cái sự an tịnh tuyệt đối. Chúng ta không phải đi tìm kiếm, và thậm chí không có ai chơi với chúng ta, thì chúng ta đã có những cái thế giới riêng của mình, và chúng ta về chơi với những thế giới đó. Chúng ta có những cái người bạn đặc biệt. Nếu khi nào tâm của chúng ta là bạn của chúng ta thuần thục được tâm mà thuần thục được tâm rồi đó, thì chúng ta đã có được một người bạn vô cùng vô tận. Và chúng ta đã có đầy đủ tất cả các thế giới khi mà chúng ta, nó hiện hữu ngay nơi chúng ta, và nó là một vẻ đẹp, và không có cái gì nó đẹp bằng cái thực tại, và không có cái gì nó tinh khôi bằng thực tại cả. Do đó mà nó có một cái sức hút vi diệu của chánh pháp Đức Phật là như vậy. Nên là cổ xưa đa phần là chư vị thánh tăng hay những người cư sĩ, khi người ta hiểu pháp ấy, người ta sống rất là bình thản, và người ta không có chạy theo bất cứ một cái gì cả. Người ta sống nhẹ nhàng, mà người ta biết được cách canh, không có cái gì tốt đẹp bằng cái người mà người ta hiểu về cái thực tại hiện giờ. Do đó mà nó làm cho người ta có đủ cái sự dũng mãnh, có đủ cái năng lực, có đủ cái sự chân thật, có đủ cái sự quyết định, và đủ đầy đủ những cái sự sáng suốt ở trong cách canh của người ta rồi. Do đó mà dầu là không có bạn đường đi chăng nữa, thì người đó đã rất vững chú trong pháp, và pháp chính là người bạn đường của họ, và là người thầy của họ, cũng là người bạn. Do đó mà chúng ta biết thời Đức Phật đã rất nhiều người, và thời bây giờ cũng vậy. Đa phần thì những cái người chỉ khi mà người ta đi trao đổi, hay là người ta đi chia sẻ Phật pháp xong rồi đó, thì người ta về với thế giới của riêng mình. Và thế giới ngoài kia chúng ta biết được á, nói cỡ nào người ta cũng chê, cũng khen, người ta chửi rồi người ta bôi móc, nhưng mà người chỉ không có quan tâm về điều đó, người chỉ không có trách móc điều đó, bởi vì người chỉ biết nó chỉ là pháp thôi mà. Mà pháp thì chúng sanh thì vô minh thì nó dày, nó đạt. Nên là người chỉ có cái cách tham nhãn riêng của mình, là người chỉ hiểu cách pháp thôi. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả lúc nào cũng hiện khởi lên. Do đó mà cái sự an lạc, người chỉ thì ở đám đông cũng an tịnh, mà ở một mình này càng an tịnh hơn. Thưa quý vị, ở một mình càng an tịnh hơn, càng thú vị hơn. Ở một mình thì cứ nghe pháp và suy xét về pháp. Còn á, còn mà cái người người đời người ngu á, thì cái chỗ đông người á thì họ tạo ra bất thiện. Chỗ một mình mà họ ở một mình thì họ sợ hãi và họ chết và họ bị điên, bị tâm thần. Nhưng mà người trí ở một mình thì càng ngày càng an tịnh. Mà người ngu ở một mình á, thì bị chết, bị tâm thần, bị điên. Chúng ta thấy điều đó nó khác biệt dữ lắm. Khi mà một người hiểu pháp, thưa quý vị, một người hiểu pháp. Nên tại sao mà chúng ta không có hiểu pháp đó, thì chúng ta luôn luôn là phải cần có ai đó để chúng ta luôn luôn muốn hay là nhớ về ai đó, chúng ta gặp ai đó để chúng ta tiếp xúc. Rồi thì chúng ta phải suy nghĩ đắn đo, chúng ta rào trước chắn sau, chúng ta sợ những cái sơ hở về những cái câu chuyện. Nhưng mà người trí thì không, người trí đã hiểu tất cả các pháp là do duyên, nên là khi mà đã hiểu như vậy nên là không có trách ai, mà người ta trách thì cái chuyện đó là chuyện của người ta, không phải là chuyện của mình. Cái bản thân của mình là phát triển cái sự hiểu biết nơi chính mình. Như vậy thì chúng ta thấy thường thì cái người ta không biết rằng mỗi cái kinh nghiệm ấy, mỗi kinh nghiệm mà của cái khoảnh khắc thế gian người đến được, thì chúng ta không có kinh nghiệm được cái khoảnh khắc, chúng ta bỏ qua. Nhưng mà khi mà cái sự buồn, cái sự vui đến thì chúng ta nhận diện, dễ nhận diện hơn cái khoảnh khắc như vậy. Từ khi mà hay là khi mà chúng ta đối xử với mọi người xung quanh một cách chiều mến, thì lúc đó chúng ta cũng dễ nhận thấy những cái cảm xúc của tâm. Thì chúng ta biết là mỗi tâm thì nó sanh diệt rất là nhanh, nó được tiếp nối bởi những cái tâm tiếp theo. Và vì vậy mà những cái tích lũy của tâm trước đó, nó sẽ được truyền qua tâm tiếp theo. Và nó truyền qua không phải là nó truyền qua theo cái cách mà theo duyên, chứ không phải là nó truyền cái, không phải là tôi lấy cái cuốn tập này tôi đưa cho bạn, không phải, mà nó truyền theo cái cách duyên của nó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là mỗi ngày học nó cứ trôi qua như vậy, nhưng mà mỗi ngày chúng ta một thông thái hơn, mỗi ngày chúng ta một hiểu một cách sâu xuyên suốt hơn, sâu sắc hơn. Từ hồi nào nó không có hay, thưa quý vị, từ nào cũng hay. Đó là do vì do cái gì vậy? Chính là do tích lũy của tâm, thưa quý vị. Chính là do tích lũy, Nếu mà tâm nó không tích lũy thì không có cách nào chúng ta học mà hiểu được, trí tuệ của chúng ta nó tăng trưởng được. Điều đó là không thể, những cái phẩm chất nó không thể tăng trưởng được. Do đó mà tâm trước nó sẽ chuyển qua cái tâm tiếp theo của nó. Và dù là tâm bất thiện Kusala Citta hay là tâm bất thiện Akusala Citta, thì mỗi tâm nó đều sinh và diệt, và nó lại làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi ngay sau nó. Và cái tâm trước nó diệt đi và tâm sau nó sanh khởi, thì chúng ta biết là lúc đó gọi là cái tâm trước là tiền sanh duyên và tâm sau là hậu sanh duyên. Hay là tâm trước vừa niệm đi thì tâm sau sanh khởi liền sát na đó thì mới gọi là vô gián duyên hay là hay là những cái khoảnh khắc động lực của nó thì cái tâm cái sát na đầu tiên trong bảy sát na thì nó là thì sanh duyên sát na là hậu sanh duyên, nhưng mà cái sát na trước đó thì nó không phải là nó không phải là vô gián duyên, mà sát na sau nó mới gọi là vô gián duyên, hay là sát na sau nó mới gọi là trùng dục duyên của nó. Thì đó hồi xưa nói một phần về duyên để sau này chúng ta đi học vào từ từ thì chúng ta sẽ biết, và nó ở ngay trong đời sống của chúng ta thôi chứ không có gì mà nó cái duyên nó không ở đâu cả. Nên là nhiều khi chúng ta học cái ngôn ngữ chúng ta không có chỉ ra một cách rõ ràng, chúng ta tưởng rằng là duyên nó ở đâu, không, nó ở ngay sau khoảnh khắc thấy cũng là duyên, khoảnh khắc nghe cũng là duyên, khoảnh khắc nếm cũng là duyên, khoảnh khắc xúc chạm, khoảnh khắc suy nghĩ, tất tần tật nó đều là nhân và duyên mà, là pháp duyên khởi mà, do đó mà chính nó là duyên, các pháp khác làm duyên cho nó cũng là một duyên, do đó mà chúng ta hiểu nó từ từ thì chúng ta sẽ biết được. Chính vì vậy mà những cái xu hướng nó được tích lũy từ tâm trước có thể nó chuyển tâm tiếp nối, và luôn luôn nó có cái sự tương tục không có gián đoạn. Chúng ta biết là tâm á, và tâm sở nó sanh khởi bằng cái cách vô gián duyên của nó nè, chứ mà vô duyên niết bàn thì nó mới không sanh khởi được nữa, tâm mới không sanh khởi được nữa. Còn cái hình thức cái chết này á, nó chỉ là cái xác thân thôi, chứ còn tâm á, bản chất của nó vẫn là vô gián duyên. Do vậy là chúng ta biết rằng không có bất cứ một ai ở trên đời có khả năng được nghiệp của quý vị, mà chỉ có trí tuệ nội tại của quý vị giải quyết được vấn đề sanh tử cho chính mình. Chính vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng hãy nếu mình là hải đảo mà như vậy, chỉ có cái trí tuệ tại từ bản thân mà nó sanh lên được đó, thì nó mới chấm dứt được cái sanh tử luân hồi của cái nghiệp lực mà trùng khơi của cá nhân đó, nó mới được diệt tận. Do vậy mà không ai tu giúp ai được, và con đường này luôn luôn là phải đi một mình và bằng trường xa với quý vị, và lúc nào cũng chỉ có đi một mình, thu thủ một mình thôi, không có bạn đồng hành. Cái bạn đồng hành của chúng ta thì chúng ta có giao tiếp, nhưng mà cái bạn đồng hành mà chúng ta diệt sanh tử là chỉ có một mình và một mình, mãi mãi là như vậy. Còn những cái người lạc đường kia thì cái kiếp sống này chúng ta gặp ở đây, nhưng mà kiếp sống sau thì chúng ta không còn ai nữa rồi. Những cái gương mặt này, những cái hình thái này sau kiếp này là nó trở thành đất hết rồi, và những cái nghiệp khác, những cái tâm khác nó cho nghiệp khác, và những cái hình và những tướng mạo và những môi trường tái sanh nó khác nhau rồi. Nên do vậy mà muôn vạn đại trường chúng ta chỉ cô cúc có một mình, chúng ta có những người chăng nữa, nhưng mà nó vẫn chỉ là cô đơn. Chúng ta vẫn sinh hoạt với thân tâm của mình và vẫn chết với cái nghiệp lực của mình, chứ không có cái vợ chồng con cái mà chi phối. Cái sự buồn vui của chúng ta nó ở trong nội thân của chúng ta, nội tâm của chúng ta. Chỉ có chúng ta mới giải quyết được, chỉ có trí tuệ nội tại giải quyết được, chứ còn không có bất cứ một cái phương thức nào để giải quyết được nữa. Mà muốn có được cái trí tuệ đó thì chúng ta chỉ có một con đường phát triển hiểu biết về những cái khoảnh khắc thực tại sanh nơi đời sống của chúng ta. Do nghe giáo pháp của Đức Phật, chúng ta thấy được chúng, chúng ta tiếp cận được chúng, chúng ta hiểu và xuyên thấu được chúng, thì đó là con đường chúng ta giải thoát. Còn ngoài kia người ta có chặt đầu chúng ta, người ta có bê hay là người ta có bắn hay là người ta có làm gì đi chăng nữa, thì nghiệp của chúng ta phải tái sanh chỗ này chỗ kia. Chỉ khi nào trí tuệ nội tại của chúng ta nó bừng sáng lên được thì nó mới chấm dứt được cái nghiệp quả. Nên là người đời, những cái cảnh kia nó chỉ là cái quả của nghiệp, và nó lấy đi cái thân xác này, cái sắc mạng quyền này, chứ còn nó không thể nào làm xóa mờ cái nghiệp lực của chúng ta, diệt được cái nghiệp của chúng ta. Còn ai đó mà diệt được nghiệp lực của chúng ta thì chúng ta sướng quá rồi đó, niết bàn. Nếu mà diệt được nghiệp lực của mình thì Đức Phật đã diệt xóa khổ hết được thế gian này, không còn bái sanh nữa, khổ quá. Ở đó mà chúng ta thấy chỉ có lộn tại và rất ít một cái chung Đức Phật ra đời thì rất ít chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Số đó không có nhiều, vì cái đó nó là vô cùng hữu duyên thì nó mới được gặp, chứ không phải lúc nào nó cũng được gặp. Do đó mà nó ít có người, ít người giữa nhân loại đạt đến bờ bên kia, đa phần còn lại xuôi ngược chạy bờ này này như vậy. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái tâm đó, nó luôn luôn là nó tích lũy cái dòng tương tục của nó, tích lũy cái nghiệp. Và chỉ khi nào vô minh thì tâm nó mới không còn có cái trạng thái đấy, sanh diệt nữa, còn thì nó luôn luôn là như vậy, nó tiếp nối không có gián đoạn. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng mọi người thì có những cái khuynh hướng khác nhau, tính cách khác nhau, và chỉ là có những cái điều như vậy là bởi vì cái khuynh hướng của người đó đã được tích lũy trong tâm, và nó chuyển từ tâm trước sang tâm tiếp nối. Một số người thì có khuynh hướng là làm việc thiện, và họ có thể làm như vậy bởi vì cái thiện tâm trong quá khứ đó khởi và nó diệt đi, nó được tiếp nối bởi những cái tâm tiếp theo do cái sự tích lũy các cái khuynh hướng thiện đó. Và như vậy thì các cái duyên tố cho sinh khởi về sau của thiện pháp nó được tạo ra, nó được tạo ra bởi duyên của nó. Do đó mà chúng ta thấy tại sao có những người thì vô cùng là thiện, có những cái vợ chồng sống vô cùng là thiện lương, và có những cái người vô cùng là ác độc. Như vậy chúng ta thấy nó chỉ là những cái pháp mà nó tích lũy duyên của nó, cho những cái duyên của nó. Thì cũng tương tự như vậy, đối với cái, những cái trường hợp bất thiện tâm á, thì dù đó là tâm bất thiện, là tham căn hay là sân căn hay là si căn, khi mà cái bất thiện pháp nó diệt đi thì nó tạo duyên cho cái sự sinh khởi của tâm tiếp theo, và như vậy thì cái khuynh hướng bất thiện nó được tích lũy trong cái tâm trước, nó sẽ truyền sang cái tâm tiếp theo, và bằng cái cách như vậy á thì nó lại có những cái duyên tố cho sự sinh khởi của bất thiện và tâm trong tương lai, trong tương lai, trong tương lai. Như vậy thì chúng ta thiện và bất thiện nó luôn luôn nó làm duyên cho ra thiện và quả, tích lũy những cái thói quen. Nhưng mà cái thiện nó ra ra nó cũng tích lũy, nhưng mà cái tích lũy của nó là tích lũy cái gì, nó tích lũy cái gì, tích lũy cái thiên hướng để thoát khỏi luân hồi. Nó không có tích lũy nghiệp, nhưng mà nó tích lũy những cái kỹ năng và những cái sự hiểu biết để thoát ra khỏi cái sự sanh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta biết sợ gì, cái tâm nó nối tiếp nhau đó là nó do có cái vô gián duyên của nó, tức là nó không gián đoạn. Cái khoảnh khắc sát la của đó là nó không gián đoạn, nó không có gián đoạn. Như chúng ta thấy khi mà chúng ta vừa thấy vừa nghe thì chúng ta dường như là thấy nghe ngửi nếm được cùng một lúc, nhưng mà không, thưa quý vị, vì tâm nó sanh diệt nó không gián đoạn như vậy, nên là nó quá nhanh, nên là dường như là nó có cái vô gián duyên của nó như vậy, nên là chúng ta dường như là chúng ta thấy nghe người đến được một liền một lúc, nhưng mà không phải, bởi vì cái vô gián duyên của nó này. Tại vì mà tâm có kết nối nhau được đó, đó là do có cái sự vô, có cái duyên là vô gián duyên. Alantara tức là vô gián. Vô gián tức là nó xích sao với nhau, giống như chúng ta kẹp hai bàn tay, mà những cái ngón tay nó cứng, nó khít lại như vậy đó, nó khít lại như vậy bằng cái cách vô gián duyên như vậy, nó không có kẽ hở. à, mỗi một cái tâm vô gián duyên, mỗi một tâm là vô gián duyên cho những cái tiếp theo. Và chính vì cái điều đó nó có nghĩa rằng tâm trước nó tạo duyên sinh khởi của tâm sau, tiếp nối ngay sau khi mà tâm trước đã diệt đi. Và mỗi tâm thì đều là vô gián duyên cho tâm tiếp theo, ngoại trừ tâm tử của một vị A-la-hán. Như sư lúc nãy nói, chỉ có tâm tử của vị A-la-hán mới hết vô gián duyên, tức là không còn sanh tử nữa, nên là không còn tâm sanh. Ngày nào còn tâm sanh thì nó còn vô gián duyên, còn vô gián duyên. Như vậy thì chúng ta phải hiểu được tất cả những cái gì mà chúng ta bị chết ở chỗ này chỗ kia đó, hay là bị ai đánh chết chém giết chết này kia, đó nó chỉ biểu hiện cái quả của nghiệp của chúng ta. Nên là khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta không bao giờ trách móc giận hờn, ta luôn luôn lấy cái đó để xả ly, để xả ly vì trong tâm tử chúng ta đã tạo những cái nghiệp như vậy. Nên là cái mục tiêu của chúng ta là hiểu biết để thoát ra khỏi cái sự sanh tử luân hồi. Mà chúng ta giải thoát cái tâm, chứ còn cái thân thì chúng ta không giải thoát gì được. Không giải thoát được. Điều này bản chất của nó là khổ, bản chất của nó là tan, và nó có biết cái chi đâu. Nên là khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy, hôm bữa thì đã nói với quý vị là một người á, mà xả ly được cái tâm thân này trong một hai cái kiếp sống thì đã là khó rồi, nhưng mà xả đi được cái tâm á, nó mới là vô cùng, vô cùng là tốt đẹp. Như vậy thì tâm của vị A thì nó không thể là vô gián duyên, bởi vì niết bàn cuối cùng rồi nó không còn là vô gián duyên nữa. Một khi nó diệt đi thì cái phá với niết bàn á, tức là đát niết bàn hay là sự tịch diệt, nó hoàn toàn là hữu vọng. Và cái tử cái vọng trầm luân mà nó tích lũy những cái nghiệp cá nhân của đối tượng đó, không còn có cái sự tiếp diễn tái sanh đó, là lúc đó là vô tư niết bàn. Vì vậy mà cái thức của vị A-la-hán nó không được tiếp nối bởi cái thức tái tục hay là bởi cái tâm nào khác nữa, nó tử là nó hết rồi. Còn chúng ta tử thì có tâm tục sanh, vị A-la-hán chỉ có tâm tử chứ không có tâm tục sanh, chỉ có tâm tử mà không có cái tâm tục sanh. Để đến được một cái giai đoạn đó thì chúng ta thấy phải trải qua cái sự tích lũy trí tuệ rất là lâu xa, rất là lâu xa, không phải dễ dàng mà để mà tích lũy được trí tuệ. Như vậy thì chúng ta biết tâm sở thì nó căn bản thì mới có. Nó có ba cái duyên của nó, tức là đồng sanh duyên, xa cha ta tất chế giá và đoạn cảnh duyên. Cảnh duyên tâm và tâm sở sanh lên aramana tất chế giá, và cảnh duyên anantara tất chế giá. Và chúng ta biết được tâm đó, tâm chích tá thì nó chỉ chung cho tất cả các loại tâm chích tá, tâm hiệp thế, lô ký giá, tức là lô ký giá, cái từ lô cá là thế gian, thiện là cú sa lá, bất thiện là cú sa lá, và hay là đại duy tác chí lý giá, thì nó được gọi là tâm bởi quỷ, nó được tích quỷ do năng lực bởi những cái luồng động tác như vậy. Và chúng ta biết khi mà chúng ta nghe về tâm thì chúng ta cảm thấy nó rất là phức tạp, tâm là phức tạp, nhưng mà nó không, thưa quý vị, nó không có phức tạp. Vì chúng ta không có học hiểu đúng cách nên là nhiều người người ta không có phát triển được trí tuệ, nhưng mà người ta thích người khác về cái thiền này thiền kia. Như thực tế là họ họ đã bị đi lầm lạc cái con đường xa, và họ chỉ ảo tưởng bởi mấy cái từ đó, do đó mà họ không thực sự cảm nhận được trí chánh niệm. Thật sự là rất nhiều người nói về chánh niệm và trí tuệ, nhưng mà không mấy ai mà biết rạch ròi về chánh niệm và trí tuệ, chứ đừng nói chi là các pháp khác, thì không có cái cơ sở nào mà họ đạt được cái gì cả. Nên là bây giờ nhiều người ta hay nói về chánh niệm đi với trí tuệ này kia giữa nó, nhưng mà đến khi mà hỏi về vấn đề này vấn đề kia, họ cứ họ nói là tu thiền đi thì nó mới sanh trí tuệ được, mà họ không hiểu thiền là gì, họ cũng không hiểu pháp là gì, thì nó không có cái cơ sở nào, và họ chỉ nói cái vô vài cái điều thế là nó xong rồi. Vậy thì chúng ta thấy nếu mà một cái người như vậy mà đi dạy cái người này người kia để mà thực hành thiền này kia thì nó quá nguy hiểm, phải không ạ? Nguy hiểm. Và chúng ta để ý trong suốt cuộc đời của Đức Phật, ngài đi đến đâu ngài chỉ giảng pháp giảng kẻ, và ngài chỉ nên những cái thực tại đó, cái người nào duyên với đó thì họ phát triển và họ giác ngộ đạo quả. Trong suốt 45 năm hành pháp, quý vị thấy có khi nào Đức Phật ở đâu mà Đức Phật dạy thiền 3 tháng hay 10 năm ngày, Đức Phật có dạy thiền 3 tháng hay 10 năm ngày, hay là 1 năm, 2 năm, hay Đức Phật có mở truyền thiền để dạy 5 năm, 10 năm, 20 năm, không có chuyện đó. Suốt 45 năm, chúng ta phải coi rất là sát sao là Đức Phật. Chúng ta để ý ngài Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên, tất cả hay là ngài các Pháp Phá, chúng ta thấy có khi nào ngài bỏ những cái trường thiền này trường thiền kia dạy hay không, hay là các ngài chỉ nói về những cái thực tại đó đang sanh khởi bởi duyên của nó để tiệm cận, để giác ngộ. Cái từ Pha Hóa La đó là cái từ gốc mà Đức Phật dạy, nó là phát triển tâm trí chứ nó không phải là thiền. Quý vị nhớ là cái từ thiền, cái từ thiền sau này của Trung Hoa mới là của các cái yogi, người ta nghĩ là trầm tư tĩnh lặng, chứ còn thực sự cái từ Kavana tức là phát triển tâm trí, phát triển tâm và trí. Và chúng ta biết học về tâm ấy, thì chúng ta dường như là cái điều này ấy, nó nghe như có vẻ rất là phức tạp, nhưng mà thực chất là nó nói đến các thực tại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó nói đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hàng ngày thì chúng ta có tâm nghe không? Có tâm thấy không? Có tâm ngửi không? Có tâm đến, tâm đụng, tâm xúc, tâm chạm không? Nhưng mà chúng ta thường quên mất nó. Như chúng ta nhìn thấy hình ảnh, chúng ta quên mất cái tâm nhìn thấy đó. Chúng ta nghe, chúng ta quên mất cái tâm nghe đó. Khi mà chúng ta ăn, chúng ta quên mất cái tâm nếm vị. Mà chúng ta cứ khen cái này ngon quá, cái kia ngon quá, mà chúng ta quên mất cái tâm đó, quên mất cái tâm. Lúc ta chúng ta sân hận bực bội thì chúng ta không biết đó là một pháp, đó là tâm sở thuộc sân, nó là một pháp. Chúng ta không có, nó sân trong đời sống hàng ngày, nhưng mà cái đó thì chúng ta luôn luôn bỏ quên về nó. Khi mà cái sự thật mà chúng ta bỏ quên thì chúng ta sẽ sống với cái giả. Và chúng ta sống với cái giả thì đương nhiên là chúng ta phải chịu những cái hậu quả từ nó đem lại thôi. Điều đó là điều chắc chắn mà. Mà đã là đời giả thì chúng ta bị lừa. Mà chúng ta bị lừa thì đương nhiên là chúng ta bị thất bại. Chúng ta sẽ bị đau khổ bởi chính chúng. Điều đó là chắc chắn. Và chúng ta đúng là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chỉ có tâm và tâm sở. Chúng ta dường như là chúng ta nghĩ rằng nghe thì phức tạp thật, nhưng mà không, nó là toàn là những thực tại trong đời sống hàng ngày của quý vị không, của chúng ta không. Có lúc nào mà không phải là tâm, không phải là tâm sở, không phải là sắc pháp không? Không lúc nào là không có cả. Như vậy thì chúng ta biết được rằng mọi người chúng ta Phật Pháp thì đã nghe quá nhiều về từ tâm thiện, cú sanh chính pháp, hay là tâm bất thiện, bất Avusamachita. Nhưng mà chúng ta lại không quen thuộc lắm với những cái từ thế gian, hay là đại tâm duy tác ba hai cái, hay là thuật ngữ luồng tất hành tâm trong một trình tâm. Bất cứ khi nào chúng ta biết là tâm thiện nó sanh khởi, lúc đó nó đang là động lực đó. Bất cứ khi nào mà chúng ta tham đắm cái gì, nó là động lực đó, nó là động lực bất thiện đó. Chứ nó không có ở gì với cái đời sống của chúng ta. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu một cách kỹ càng về tâm, về cách, và khi mà chúng ta phân chia theo chủng loại tí của tâm đó, thì chúng ta sẽ nắm rõ được tâm. Và tâm đó thì nó có bốn cái là tâm thiện, kusala citta. Tâm thiện thì nó có bao nhiêu tâm thiện, thưa quý vị? Quý vị thử đoán bao nhiêu tâm thiện? 16 sư. Không có 17 tâm thiện. Nó có 17 cộng với 20 là 37 tâm thiện. Nó tính theo 20 tâm siêu thế thì nó có 37 tâm thiện. Nếu mà nó cộng với lại 4 tâm siêu thế thì nó có 21 tâm thiện, đúng không? Đó nè, 8 tâm thiện dục giới, 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới là 17. Nếu mà siêu thế cộng 4 thì nó 21. Và nếu mà nó cộng rộng nữa thì nó là 37, đúng không? 37 tâm thiện thôi, nó chỉ có 37 tâm thiện thôi. Bye bye. Như vậy thì tâm thiện nó gồm có 37 tâm thiện, đúng không? Đúng không? Thì tâm thiện của nó chỉ có 37 tâm thiện, nếu mà tính 121 tâm. Như vậy tâm bất thiện thì nó chỉ có 12 tâm bất thiện. Tâm bất thiện có 12 tâm bất thiện, akusala citta. Thì 37 giống bất thiện thì có 12, 37 cộng 12 bằng 49. Thì tâm quả thì nó có 52 tâm quả. Nếu mà rộng là tính 121 tâm, tức là 2 đạo siêu thế và 9 tâm quả báo đại là 29. 9 với đại 8 tâm quả dục giới là bao nhiêu? Là 37. 37 cộng với 15, cộng với 15 tâm quả vô nhân nữa thì chúng được là 52 tâm quả. Và tâm duy tác thì chỉ có 24 duy tác, tức là duy tác dục giới, 5 duy tác sắc giới, 4 duy tác vô sắc giới là 17. 17 cái này 3 tâm duy tác vô nhân, tức là tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn và tâm vi thiếu. Như vậy thì nó có được là 20 tâm duy tác thôi. 20 tâm duy tác. Như vậy thì 20 tâm duy tác cộng với này 52 tâm quả thì bằng là 72 tâm. 72 tâm cộng với 12 tâm thì bằng 84 tâm. 84 tâm cộng với 37 tâm thì đạt 121 tâm. Đó là tính rộng, và tính hẹp thì chúng ta chia này. Như vậy thì tâm thiện thì chỉ có 37 tâm thiện, và tâm bất thiện thì có 12 tâm bất thiện. Tâm quả, cái giống quả của nó thì nó có được 52 quả. Thì tâm nó chỉ có 4 loại là loại thiện, loại bất thiện, loại quả và loại duy tác. Thì duy tác gồm có 20 tâm duy tác. Như vậy thì chúng ta thấy cái tâm thiện của sa ná chích tá là tâm nó có tính chất thiện, nó là nhân tạo nên kết quả khả ái của sa ná ba cá. Ví dụ như là kết quả khả ái như là tâm thân của chúng ta nó đầy đủ các căn này, đời sống của chúng ta lúc nào an tiền bạc dồi dào để ít phiền não này, con cái tốt đẹp, công việc tốt đẹp. Quý vị nhìn một cái đó rồi quý vị biết cái quả thiện của mình đó, biết là cái tâm thiện nó cho ra đó. cái tâm thiện này, cái tâm mà nó vui, nó nhẹ nhàng, nó an. Còn mà tôi ở đâu, tôi thân là ngay, thân là ngay bằng cách đời sống biến chuyển. Và khi mà chúng ta hiểu biết được nó, thì chúng ta mới thấy cái trạng thái tâm thiện nó như vậy, cái trạng thái tâm bất thiện nó như vậy. Thì chúng ta mới biết, ở lúc nãy có tâm bất thiện, mà bây giờ phải có tâm thiện. Thì chúng ta thấy là cái kia nó vô thường rồi, cái này nó mới sanh khởi. Cái kia nó sanh diệt rồi, thì cái mặt duyên cho cái này nó mới sanh khởi được. Chúng ta thấy nó cứ đan xen các cái tâm trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì chúng ta đổi những cái đối tượng, chúng ta mới thấy à, chính vì như vậy nó mới sanh diệt. Cái này sanh diệt thì cái kia nó mới sanh khởi. Cái thấy nó phải sanh diệt đi thì cái nghe nó mới có cơ hội sanh khởi chứ. Cái thấy nó phải diệt đi thì cái tham khởi. Thì từ từ chúng ta mới thấy à, các cái pháp hữu vi, dầu nó xấu nó tốt như thế nào chăng nữa, cái bản chất của nó cũng thuộc về hữu vi, tức là tam tướng khổ vô thường vô ngã là như vậy. Nó rất là rõ ràng trong đời sống, nhưng mà không ai nhắc về đó, không ai bàn về nó một cách sâu sắc. Do đó cái trí tuệ của chúng ta nó quá yếu, nó quá mềm, nên là chúng ta chỉ làm mồi cho vô minh và tham ái. Nên là khi mà trí tuệ nó không phát triển được ấy, chúng ta bị bế tắc trong cuộc sống này, bị bế tắc trong cái đời sống này. Dù chúng ta có nhiều vàng nhiều bạc, vợ chồng của chúng ta có tốt đẹp, có đẹp đẽ như thế nào chăng nữa, thì đời sống của chúng ta vẫn có sự lo toan sợ và nó cực kỳ bế tắc. Còn khi mà chúng ta đã hiểu pháp thì nó hoàn toàn không còn bế tắc với chúng ta nữa. Mặc dù chúng ta chưa có giải thoát, nhưng mà đời sống của chúng ta hoàn toàn không có bị bế tắc nữa. Chúng ta có đủ cái sự hiểu biết để xử lý cái cuộc sống, mà mặc dù chúng ta chưa giác ngộ, nhưng mà cái giải thoát tạm thời nó đã được cởi bỏ. Chúng ta không còn phải lo sợ về mất chồng, mất vợ đẹp, mất nhà cửa, mất con, mất cái này kia nữa. Và chúng ta hiểu tất cả các pháp hữu vi, bởi vì cái tiếng gì nó theo nhân duyên và nó theo cái sự vô ngã của nó, nên là chúng ta trả ly, chúng ta không, nó giàu là chúng ta cả nhà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, chúng ta chết hết trong một đời, chúng ta còn một mình, chúng ta cũng chỉ có buồn một vài khoảnh khắc, và chúng ta vẫn phải tiếp tục cái con đường mà chúng ta phát triển hiểu biết để ra khỏi luân hồi. Chúng ta cũng không ở đó mà trì hoãn, chúng ta không ở đó mà buồn hay sầu muộn, mà chúng ta phải chết vào những cái đau khổ và phải vào địa ngục. Và chúng ta hiểu được những cái con người này, nghiệp của họ tạo như vậy, và họ đã đi đến cái nơi này như vậy, và họ ra đi như vậy, chúng ta cảm thấy rất nhẹ. Còn khi mà cái đời sống sống chúng ta biết tất cả những cái cư xử, và khi có cái chuyện này đến, chúng ta bình tĩnh, định tâm, chúng ta có cái sự thả đi, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta xử lý được rất nhiều cái trong cái đời sống. Mặc dù chúng ta chưa giải thoát, mà chúng ta mặc dù chúng ta còn sống ở gia đình, sống với vợ với con, nhưng mà chúng ta đã giúp ích rất nhiều người bên cạnh của chúng ta. Còn nếu chúng ta không có hiểu pháp, chúng ta không có làm gì được cho họ, chúng ta không giúp ích được cho họ. Chúng ta chỉ cho những cái lời cay nghiệt, và chỉ cho những cái sự dính mắc, và chỉ cho những sự buồn khổ thôi. Điều đó là chắc chắn. Như vậy thì chúng ta biết được cái trạng thái của sa na chí tá là tâm thiện, là tâm nó có cái tính chất thiện, nó là nguyên nhân nó tạo nên kết quả khả ái của sa đó quý ba cá, tức là nó cho ra những cái quả mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống, là cái nhà cửa của chúng ta nó đẹp đẽ, hay là cái môi trường sống, kể cả là những cái vườn hoa, hay là những cái chậu nước, hay bất cứ những cái gì ở trong nhà của quý vị, cái chính đó là quả của nó là tốt, thì chính là những cái thành quả mà chúng ta được thấy, được nghe, được gửi, được lấy, được đụng, đó chính là cái tâm thiện nó cho ra đó. Chứ nó không có ở đâu xa xôi cả. Chúng ta gặp người đạo hiền này cũng chính là nghiệp tổ quả của nghiệp nó cho ra. Chúng ta gặp được những người con đức thật này cũng là nghiệp thiện nó cho ra cái quả đó. Có gì khác hết. Nó tương ứng với cái quả đó mà mình có được những cái đối tượng như vậy, được tiếp xúc với những cái đối tượng như vậy, thế thôi. chứ không có gì ngoài cái tiến trình nhân duyên của các pháp cả. Và hơn nữa là nó cho cái thiện với ba cá cái quả tương lai. Khi mà tâm thiện và có cái tâm tợ nó đồng sanh á, thì là nhân nó cho quả tương lai nó đã chuyển đi. Còn những cái thiện của tâm đó thì nó sẽ được chuyển sang cái tâm tiếp, nó tiếp theo, và rồi thì nó sang những cái tâm sau nữa, và cứ như vậy nó hết cái tâm này xanh, nó diệt đi, nó truyền qua cái tâm sau. Và như vậy thì chúng có thể tạo duyên cho cái sự sanh khởi của tâm quả thiện. Chính vì cái sự truyền như vậy, nó từ từ nó mới hình thành nên cái quả thiện biết bao cá chín cá này. Chính vì vậy mà cái quả gọi là gì, thọ nghiệp duyên này. Và các cái tâm sở đồng sinh trong tương lai cùng với cái quả đó, và chúng là quả của tâm thiện đã sinh khởi trước đó. Tức là cái tâm quả thiện mà hôm nay chúng ta được nghe pháp Đức Phật ở đây, là đã trong cái vô lượng quá khứ chúng ta đã tích lũy những cái pháp thiện đó. Và bây giờ chúng ta cho ra cái quả để chúng ta nghe cái diệu pháp của Đức Phật ở chúng ta đây. Chúng ta là những cái con người chẳng biết ở đâu vào đâu cả, đến từ Hải Phòng, quý vị đến từ Mỹ, quý vị ở Việt Nam mà qua Mỹ nghe diệu pháp, mà nghe diệu pháp ở Việt Nam thuyết, rồi có những người thì ở Đà Nẵng, có những ở chỗ này chỗ kia, chúng ta chẳng có nhau chỗ nào cả, nhưng mà pháp nó hội đủ duyên của nó thì nó đã được tích lũy trong đó. Khi mà nó hội đủ duyên thì nó sẽ hiện khởi. Và có nhiều người ấy, thì nó không có duyên, nên là giàu là sư đức, hay là cái Phật có thuyết pháp, hay là đời này, hay là Phật có thuyết hay thế nào chăng nữa, thì nó cũng không thể nào người ta nghe. Điều đó là chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Nên là duyên các pháp duyên của chúng. Như vậy thì các cái quả này chúng đã quả tâm thiện mà đã sinh khởi trước đó, tức là sinh khởi ở nhiều đời trước đó hay là ở trong đời này, nhưng mà từ hồi trước kia đã từng có mà nó tích lũy như vậy đó. Và ở trong chú giải á, thì có giải thích là các cái tâm sở nó sinh khởi cùng với tâm quả chúng ta khá chính tá là tâm sở quả. Như vậy thì tâm quả mà tâm sở đi chung với tâm quả đó thì cũng gọi là tâm sở quả chúng ta khá chê ta chính cá. Như vậy thì tâm sở nó đi với cái tâm nào thì cái giống của nó là cái giống đó. Ví dụ nó đi với giống bất thiện thì gọi tâm sở bất thiện, mà tâm sở thiện á, nó đi chung với lại cái tâm thiện thì nó gọi là tâm thiện, nó đi chung với tâm quả thì gọi là tâm quả thiện, và đi chung với tâm di tác thì nó gọi tâm di tác. Cũng vậy thì cái tâm sở quả với ba cá chia tách xích cá, nhưng mà vì cái tâm quả này nó là cái yếu tố, vì cái tâm nó là cái yếu tố dẫn đầu, nên người ta chỉ nói là tâm quả, chứ thực thì các tâm sở đồng sinh cũng được gọi quý ba cá, tức là cũng được gọi là thưa quý vị. Nhưng mà người ta gọi ngắn gọn là gọi tâm quả. Như vậy ở đây thì có một cái ví dụ khác nữa là về việc chỉ đề cập đến từ tâm chiết tá, trong khi đó thì nó cũng có hàm ý đến các cái tâm sở đồng sinh, là cái từ mà chiết tá chá rupa, tức là sắc do tâm sinh. Và trên thực tế thì chúng ta biết là do tâm sinh á, nó sinh khởi bởi vì tâm cùng với tâm sở đồng sinh nó duyên. Như vậy thì cái từ mà chiết tá chá rupa đó nó cũng hàm nhắc đến những cái tâm sở đồng sinh tạo duyên cho sự sinh khởi của sắc. Cũng tương tự ba cá chiết tá thì nó cũng hàm chứa cả các cái tâm sở với ba cá chê tá chiết cá đồng sinh. Còn cái tâm bất thiện là một đại thứ hai mà nó có hại và nó nguy hiểm, và nó sinh khởi cái kết quả bất hạnh, bất khả ái. và nó tạo ra dưới nhiều những cái hình thái, cái dạng khác nhau của cái tâm đạo bất thiện. Chúng ta nói với ta cái tiếp theo, chúng ta thấy là nó chỉ 12 tâm bất thiện, nó chỉ tạo ra một cái tâm, một cái tâm quả thọ xả quả bất thiện nhất nhân thôi. Mà chúng ta thấy lộ những cái loài mà cái tâm quả mà nó cho ra ở biển á, thì chúng ta thấy có nhiều gấp hàng muôn ngàn tỷ lần cái loài người. Chưa nói đến là chúng chưa cho chúng sanh là những cái mặt đất ấy, là chúng ta loài kiến, loài chim, loài cò, loài con, loài ngỗng, loài gà, loài heo, nó chỉ có một cái tâm xả bất thiện thôi. Mà chúng ta thấy cái chức năng của đó, cái nghiệp mà chúng sanh tạo, cái một cái tâm quả đó mà nó tái sanh lên vô lượng những cái hình hài nó khác nhau, nó muôn trùng muôn trùng như vậy, thì chúng ta thấy cái trí tuệ của Đức Phật thật là vi diệu. Chúng ta thấy vậy thì cái loài người của chúng ta nó cũng thật là ít ỏi đối với những cái chúng sanh khác, đối với chúng sanh khác. Như vậy thì tử sanh luân hồi quá khủng khiếp, nó quá khủng khiếp, quá khủng khiếp, và không ai làm gì được cả. Nếu mà có một cái phương pháp nào đó để mà thoát khỏi sự sanh tử luân hồi thì xin thưa Đức Phật không cần phải ra đời để thuyết về duyên của các pháp, vì các pháp nó quá vi tế như vậy nên là chúng sanh khó mà tích lũy được trí tuệ. Lãng lắm thưa quý vị, rất là lãng. Chúng sanh thì đa phần là tạo ác nghiệp và tham ái, vô minh thì vô cùng vô tận, do đó mà nó dễ bị sao lãng với các pháp tự tại đó. Bởi vì các cái cảnh trần nó thu hút, và chúng sanh á thì sợ đói sợ rét, và chúng sanh á thì nếu mà là người ấy, thì mình muốn tích lũy đủ thứ đủ loại để mà mình lo lắng hết cái này đến cái kia, do đó mà chúng ta thấy được rằng là nó muốn trùng lên là cái sự nguy hiểm của tái sanh nó quá là nguy hiểm. Do đó mà Đức Phật mới nói nè, Đức Phật sanh làm người là khó, nuôi mạng sống là khó, nghe chữ pháp là khó, gặp Đức Phật ra đời là khó, nó vô cùng khó. Và là người thì nó quá là ít ỏi đối với những cái loài mà sống ở trên mặt đất, chứ đừng có nói gì cái loài ở ngoài trong biển sâu. Thì chúng ta thấy đại dương là nó chiếm mất 1/3 của trái đất, và ta biết nè, rồi mà trái đất của chúng ta thì núi non lắm, là nó chập trùng, nó chỉ có một ít đất đai mà cái loài người ở được thôi, còn đâu là muôn thú này kia thì nó vô vàn vô tận. Mà nó cái gì nó sanh ra vậy, nó cũng là tâm đó, nó cũng là tà kiến, nó duyên đó, là minh đó, là pháp bất thiện đó. Do đó mà nó duyên ra những cái này đó đó. Thì ngay kể cả bản thân của chúng ta và người của chúng ta, thì Đức Phật cũng nói rất ít người có được cái sự nghe diệu pháp và tích lũy được cái sự hiểu biết. Còn đa phần là người là chạy đi theo tà kiến, đi theo những cái tà kiến. Mà thực sự là chỉ có loài người mới đi theo tà kiến khủng khiếp nhất, chứ còn những cái loài thú là do cái quả mà nghiệp nó chỗ rồi, lúc đó nó đâu có biết cái gì đâu mà tà kiến cũng có, nó cho ra là nó cho ra những cái tâm si ám, cho ra những cái hình hài. Nên là Đức Phật nói khó sanh lại được làm người đó. Vì sao vậy? Vì sanh làm người thì tà kiến là nhiều, do đó những cái pháp bất thiện ấy, nó cho nhiều cái hình thức sai khác. Chính vì vậy mà cái tâm bất thiện là một thực tại có hại và rất nguy hiểm. Nó làm sanh khởi kết quả bất hạnh, bất khả ái dưới những dạng khác nhau của cái tâm quả bất thiện. Ví dụ như là những cái loài công, loài cò, loài kiến thì chúng ta biết. Ngoài tâm bất thiện ra thì cái tâm thiện và tâm quả còn có một cái loại tâm nữa, đó là cái tâm ký với giá và cái tâm di tác hay là tâm vô ký. cái tâm vi tác á, thì nó không phải là tâm thiện mà nó cũng không phải là tâm thiện. Như vậy thì chúng ta biết là nó có hai loại. Vi tác nó dành cho A-la-hán, nó thay thế những cái tâm thiện và tâm bất thiện. Còn một cái loại vi tác nữa thì nó dành cho cả vị A-la-hán và cả những chúng sanh phàm phu và hữu học. Đó là cái tâm khai ngũ môn và cái tâm khai ý môn. Tâm khai ý môn thì có tất cả những chúng sanh ở nơi chúng sanh hữu tình, ở nơi chúng sanh hữu tình. Như vậy thì chúng ta biết là từ chúng sanh là từ cõi sắc gồm có 26 cõi thì đều có những cái tâm ngũ môn hết. Nó trừ ra tâm gì? Nó đều có hai cái tâm là tâm khai môn và tâm khai ý môn. Nó trừ ra cái cõi mà vô tưởng thì không có cái tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. Còn mà cái cõi mà vô sắc, cái bốn cõi vô sắc thì nó chỉ có một cái tâm vi tác này, tức là cái tâm khai ý môn mà thôi. Những cái ở trên đó nó không có các cái căn lực tai mắt tai mũi thân, cái đó mà nó không, cái tâm mà khai ngũ môn nó không thân khởi cõi trời. Và cái tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn á, thì nó không thân khởi ở cái cõi mà vô tưởng. Do đó mà ở cái cõi mà vô sắc thì nó chỉ có một cái tâm vô vi tác này thôi. Như vậy thì vị A-la-hán nếu mà ở bốn cái cõi trời này á, thì chỉ có một tâm khai ý môn, một tâm khai ý môn mà thôi. Với lại bốn cái tâm di tác. Chứ ở đó ngài cũng không có cười, không có làm việc cười. Tức là cái tâm bi tiếu nó cũng không sanh ở đó. Tâm bi tiếu là tâm thọ hỷ. Như vậy nè, vị A-la-hán ở cái cõi sắc giới và dục giới thì ngài có tất cả là ở cái cõi dục giới thì ngài có tất cả là 11 cái tâm di tác này. Còn ở sắc giới thì ngài có 8 tâm ha, có 8 tâm. Và nếu mà ngài ở vô sắc giới thì ngài chỉ có 5 tâm thôi, 5 tâm. Còn chúng sanh phàm phu và các bậc thánh hữu học mà trong cõi dục giới, cõi sắc giới trừ đi cõi vô tưởng đó, thì còn 26 cõi đó, thì chỉ có 2 tâm là tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn mà thôi. Có 2 cái tâm di tác này thôi. Với các ngài, những cái vị thánh hữu học thì chưa không có cái tâm di tiếu và không có những cái tâm di tác mà của những cái bậc thánh A-la-hán này. Chúng ta cần phải nhớ điều đó. Như vậy thì cho chúng ta thấy không phải ai cũng trải nghiệm được hết các cái tâm, không phải ai cũng trải nghiệm được hết cái tâm. Có những cái tâm thì nó đủ duyên nó mới sanh ra, đủ duyên mới sanh ra. Như chúng ta đang ở cõi dục giới này, khi nào chúng ta tu thiền định mà chúng ta đắc được thiền á, thì nó mới đủ duyên sanh ra cái thiền, cái tâm sơ thiền tam thiền nó mới sanh ra. Còn không thì nó không sanh được, nó phải có duyên cho nó để sanh. Cũng vậy, cái tâm siêu thế cũng vậy, nó không có sẵn thưa quý vị, và nó phải có duyên sanh cho nó. Mặc dù nó có, nhưng mà nó có trên phương diện là duyên sanh, chứ không phải là nó có ở đâu đó sẵn có. Không phải như vậy thưa quý vị. Giới mà muốn có được cái tâm sắc giới là chúng ta phải phát triển được cái thiền định thì nó mới có cái tâm sắc giới. Ở tâm sắc giới thì nó là cái thành quả của nó, hay là vô sắc giới thì nó thành quả của nó. Như vậy chúng ta thấy các cái điều có duyên cho nó hết. Vậy tâm duyên tác á, nó phải có duyên sanh, tức là khi bị nó chứng đạo quả tha mãn hết phiền não, do hết thiện và bất thiện, vì phiền não, vì rằng phiền não và thiện bất thiện và thiện nó còn tạo nghiệp. Do đó vị A-la-hán có đôi khi là năm 2 tuổi ngài đã đắc A-la-hán rồi, có những vị 7 tuổi đắc A-la-hán rồi, thì không thể nào lại còn có tâm thiện và tâm bất thiện được nữa. Và chính vì vậy mà riêng đó mà cái tâm riêng khác nó sanh khởi, riêng khác sanh khởi. Thì nếu một vị A-la-hán mà còn tạo thiện và bất thiện thì làm sao thoát khỏi sanh tử luân hồi? Do đó chúng ta thấy các cái pháp nó rất là đặc biệt mà nó do riêng sanh là như vậy. Và hôm nay thì thời pháp và sư truyền đạt những cái gì nói về cái độ tâm và xuyên qua đó thì sư giảng giải rộng thêm những cái ý nghĩa nói về các cái tâm, và ngày mai chúng ta tiếp tục phần phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương. Phước báo này kính chia đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, chúng ta quỷ súc sanh Atula thiên nhân. Quý vị thì phước lành này để thoát mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Kính chia phước lành này đến tất cả các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, mọi người an bên, thân bằng quyến thuộc, quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị phước lành này và được sự an lạc ứng hóa lâu dài. Sa thú, sa thú, sa thú, sa thú, sa thú, sa thú, sa thú, sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con không cảm ơn sư ạ. Có tình tự vô hả? Đủ một cặp luôn. Cảm ơn sư ạ. Cảm ơn sư đã phát tôi rồi. Dạ, bà sư, cho con hỏi một cái này chút xíu. Dạ, con vừa đọc sách thì thấy nói là phàm phu hay là các vị thánh hữu học là đều có bốn nhóm tâm: tâm bất thiện, tâm quả và tâm di tác. Thì bậc thánh thì còn có hai loại tâm là tâm duy tác và tâm quả thôi à? Dạ, con đang nói bậc thánh hữu học thôi, còn A La Hán thì đúng là có hai nhóm tâm đó. Ấy con hỏi là vì sao không phải là có năm nhóm á? Cái chỗ tâm quả là mình chia ra tâm quả bất thiện và tâm quả thiện á. Không, người ta ngày ta tính quả rồi bắt đầu quả nó mới tách ra. Dạ. Tính quả ở đây là rồi tính quả rồi mới tách ra. Tức là từ quả chia ra làm hai nữa. Không, quả nó còn chia ra được quả thiện chia ra làm hai, được quả thiện nó còn chia ra quả là vô nhân, hay là nếu mà chia như vậy nó còn chia ra quả thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, nó chia ra đó con. Dạ. Nó rất căn bản rồi còn gì nữa. Thì con đọc cái lời giải thích đó. Thì ở trong đó viết là do cái tâm thiện với cái tâm bất thiện thì nó đa dạng muôn màu muôn vẻ. Nó là nhân. Tâm quả nó là quả, và nó chỉ là quả nên nó không có ra cái nhân nữa. Thì cái lời giải thích đó thì con cũng tạm hiểu, nhưng mà con hỏi sư để sư giảng thêm về cái vấn đề này. Nhớ nè, nhân nó cho ra quả nhưng mà quả không cho nhân, hiểu chưa nó? Dạ đúng rồi. Quả là nó rung xuống, hiểu chưa nó? Dạ đúng rồi. Quả thì nó không có tiến triển được, mà nhân thì nó tiến triển thành quả, nhưng mà quả thì nó rụng xuống, hiểu chưa nào? Dạ yeah, đúng rồi. Thì ý là mình vẫn hay dùng cái kiểu mà giống như là ví dụ làm tâm thiện thì nó để là quả thiện đó. Thì ở đây chia không có cái nhóm đó, chỉ chia cái nhóm tâm quả là chung thôi. Còn không, nếu mà con chia như vậy thì con lại phải chia cái tâm thiện vô nhân, người tâm thiện nhị nhân, tâm quả thiện vô nhân, tâm quả thiện nhị nhân, người tâm quả thiện tam nhân, tam nhân nó là về sắc giới, vô sắc giới, nó chia như vậy thì nó chia ở đây là nó đang ở cái bản tâm của nó, còn nếu con thích chia bao nhiêu thì cũng chia, hiểu chưa nào? Dạ, ý đây là cái gốc ở ban đầu thôi mà. Cái gốc của nó. thì lúc mà nó liệt kê vào quả vô nhân rồi lúc đó nó mới tách ra quả vô nhân là quả thiện và quả bất thiện đó. Dạ. Thưa chưa hỏi thêm, nếu như mà quả cũng có làm duyên cho nhân sinh khởi đúng không? Ví dụ giống như một người mà khi họ nhận quả mà bị người ta chửi mắng á, thì họ vô tình họ khởi tâm sân lên và để họ lại gieo một cái quả khác đúng không sư? Gieo một cái nghiệp khác chứ chưa, lúc đó chưa phải là quả. Gieo một nghiệp, nghiệp rồi nó mới cho ra quả, hiểu không? Dạ. Thưa sư, xin cho con hỏi vì sao mình làm điều thiện hay bất thiện với bậc thánh, người có giới hạnh và thiện trí thức lại có quả gấp nhiều lần mình làm với người nhiều tâm bất thiện, nhiều tà kiến, phàm phu ạ? Bậc thánh á, cái bậc thánh là cái ân đức của họ rất là lớn, cái tâm của họ rất là an tịnh, tâm là an tịnh. Thứ nhất là cái tâm của các bậc thánh á, tâm của họ rất là an tịnh. Do đó mà khi mà mình phạm phải như vậy thì đương nhiên là cái từ trường của cái mãnh lực nghiệp á nó mạnh hơn rồi. Thưa sư, xin cho câu hỏi vì sao mình làm điều thiện hay điều bất thiện với bậc thánh, người có giới hạnh và thiện tri thức lại có quả gấp nhiều lần với người có nhiều tâm bất thiện, nhiều tà kiến, phàm phu ạ? Cũng vậy, bây giờ đó nó giống như là một con voi với một con kiến á, thì con kiến á, con giết cái con kiến á, nó có cần phải sức mạnh nhiều bằng con voi không? Dạ không ạ. Cái đó thì cái con kiến á, con không cần sức mạnh với con bằng con voi, nhưng mà đối với con voi á, con muốn giết là con phải tính toán và thậm chí con phải lên kế hoạch rất là lâu. Do vậy mà con làm đối với bậc thiện á, tâm của con á, nó được tịnh tính với lại cái từ trường của các ngài, cái thiện tâm á, ấy giờ thì nó cho quả nhiều hơn là đương nhiên, hiểu không? Và đương nhiên con phạm phải những cái điều đó thì đương nhiên nó phải lớn hơn cái kia rồi. Từ trường ở đây là gì đấy hả sư? Hả? Từ trường tức là cái, tức là cái mãnh lực của nó, con hiểu không? Nó giống như cái mãnh lực á, giống như là cái mãnh lực á, hiểu không? Cái mãnh lực á. Vâng. Con chưa hiểu đâu. Cái này có giải thích theo cái theo góc nhìn của vi diệu pháp được không hả sư? Con nói là sao? Cái này có giải thích theo góc nhìn của vi diệu pháp được không ạ? Là về tâm và nó sẽ khởi về những người đó tâm từ họ mạnh á. Có chứ, cái tâm này tâm mạnh, tâm nó có sức mạnh, cái tâm của các ngài nó thanh tịnh, con nằm phước đến con thiện tâm đối với các ngài thì cái tâm thiện nó cũng rất là mạnh mẽ. Và con phạm phải những cái điều bất thiện đối với các bậc thánh ấy, thì nó cũng cho quả đau khổ cũng gấp nhiều lần, bởi vì tâm của các ngài là tâm thanh tịnh. Do đó khi mình phạm phải những cái điều đó, nhưng mà nó cũng nói như vậy, nhưng mà nó còn tùy theo cái động lực của con đó chứ. Đôi khi con vô tình hay là còn con cố ý thì nó khác nữa, hiểu sao nói không? Cũng vậy, con bây giờ con anh, ví dụ con nè, hai anh em mà con chửi nhau á, đúng không? Hai anh em con chửi nhau á thì nó thấy bình thường, nhưng mà con mà cãi, con mà chửi với mấy cha mẹ thì đương nhiên là cái ân đức của cha mẹ nó quá lớn thì con phải phạm phải, con tự nhiên tâm của con cảm thấy xấu hổ và thậm chí là nó làm cho con bức rứt, con ngủ không yên. Nhưng mà con cãi nhau với anh em con á thì cũng là sân hận như vậy, nhưng mà tối đến mình ngủ mình không thấy sao hết, đúng không? Vâng. Có đúng không? Dạ đúng ạ. Thì cái ân đức của cha mẹ nó lớn như vậy thì cũng chi là ân đức của các bậc tốt đẹp khác, phải không ạ? Vâng. Vâng, ví dụ thì con hiểu, nhưng con chỉ không hiểu cơ chế là sao lại thế. Cái cơ chế thì nó cũng vậy thôi, nó cũng là tâm thôi mà. Tại vì tâm của các ngài trong sạch, nó có cái ân đức lớn á, thì cái cha mẹ mình cũng là cái ân đức lớn, hiểu xin nói chưa? Vâng. Còn đối với anh em là nó giống như ngang hàng, chơi đùa với nhau, chửi nhau đâu có sao, nhưng mà con chửi cha mắng mẹ là chết à, phải không? Vâng. Bởi vì những cái người đó người ta chứa những cái ân đức lớn cho vậy mà con đoạn xứ và thậm chí là con làm ăn đâu có lớn, đúng không ạ? Vâng ạ. Vậy thôi, cái người. Tại vì các ngài là các bậc thánh mà cái thân, cái tâm của các ngài an tịnh, nên là các ngài nó cái hình bóng của các ngài nó còn ẩn chứa cái tăng chúng, nó thành thử nó cái ân đức nó rất là lớn, con hiểu xin nói không? Do đó mà cái mình cố ý mà mình xúc phạm vào những cái vị đó thì đương nhiên là nó phải mang những cái hậu quả là thì cũng như là cha mẹ mình với anh em mình á, thì cũng giống như là cái người thường với lại cái người phàm phu, đúng không ạ? Dạ. Anh em mình chỉ với nhau đâu có sao đâu, về đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà cha mẹ không được à, phải không? Dạ. Cha mẹ đâu, cha mẹ có tha thứ chăng nữa, cả tháng trời con không ngủ được đâu, đúng không? Dạ. Dạ thưa sư, cho con hỏi cái này. Dạ. Tại vì hồi đó không có cái suy nghĩ cái mà khi mà tác ý với một cái vị có giới hạnh hay là những vị bậc thánh, là tại sao mà có quả nhiều sẽ gây cái quả lớn hơn so với người bình thường. Thì lúc trước đó con có nghe đó là khi mình ghi một cái nhân cho một người nào đó thì cái quả mình sẽ nhận được nó còn phụ thuộc vào cái hệ lụy nó mang theo cho cái người đó. Ví dụ là mình chỉ là ăn một người chỉ vi phạm là cái lỗi gọi là trộm cắp, nhưng mà đã trộm cắp ngay cái số tiền đó, phải vì cái số tiền nó phải cứu được mạng một người khác, nên người ta trộm, cái việc trộm cắp số tiền nó làm mất luôn cái mạng sống của người còn lại. Thì cái quả chỗ nó sẽ lớn hơn so với cái tội trộm cắp thông thường. Dạ con nói sư có nghe không vậy? Nói sao? Dạ tại vì con ở đó có nghe. Khi mà cái mình gieo một cái nhân nó sẽ, mà cái quả nó sẽ chỗ phụ thuộc vào cái hệ lụy của cái nhân mình gieo đi. Như là một người ví dụ như trộm cắp chỉ có 500.000, có một người khác mà cái số tiền 500.000 đó, người đó phải có được 500.000 đó, người đó mới có tiền để chữa bệnh. Mà khi mà trộm cắp 500.000 đó, người ta không có tiền chữa bệnh mà người ta bị chết luôn, thì cái hệ lụy này cái gây nó rất là lớn. Nó không chỉ là cái tội trộm cắp không, nên cái quả của nó trổ ra là vừa bị trộm cắp, là vừa bị giống như là cái hoàn cảnh ngặt nghèo đó, mình cũng không có tiền để mình chữa bệnh. Cái đó không phải con. Cái người ăn cắp người ta đâu có biết là cái người đó là có 500.000, chỉ có 500.000 đâu. Vậy cái đó là không đúng hả sư? Dạ, tại hồi đó con có nghe. Bây giờ cái người ăn cắp người ta chỉ tham tiền người ta lấy thôi, chứ người ta đâu có biết người đó là có 500.000. Còn cái đó là cái câu chuyện, không có đúng. Dạ. Hồi đó con có nghe cái đó nên con không biết cái đó là đúng hay sai. Không đúng. Nên cái người ăn cắp người ta chỉ biết là lúc đó người ta có tiền người ta ăn trộm á. Còn cái người kia vì 500.000 đó người ta chết thì cái đó do cái nghiệp của người đó thôi, chứ không phải là cái người ăn cắp mà nghiệp nặng, không phải. Mà đó là nghiệp bất thiện nó cho ra thôi, chứ còn chứ cái người ăn cắp người ta đâu có biết cái người đó là gì đâu. Dạ dạ. Dạ nhưng dạ con hiểu. Tại hồi đó con có nghe cái đó nhưng mà con tưởng cái đó là đúng. Nhưng mà không phải. Cái đó là cái sau đó là những cái câu chuyện cái người sau người ta đặt lên. Dạ dạ dạ cảm ơn sư. Dạ thưa sư, cái vấn đề này thì con hiểu rồi, nhưng mà để con hỏi lại để sư giảng cho các bạn khác cũng hiểu. Thì khi mình khởi lên một ý nghĩ bất thiện mà nó không có thể hiện qua thân khẩu á, thì cái đó động lực nó yếu, cho nên là không có tạo nghiệp, phải không sư? Động lực bất thiện hả? Dạ, nó mới khởi lên yếu. Dạ. Nó mới khởi lên trong ý thôi vậy. Dạ đúng rồi, mới ý thôi, chưa qua thân khẩu. Dạ đúng rồi, cái đó là hơi yếu. Thì... Nhưng mà có phải hai động lực à? Nó, cái động lực sơ khởi của nó thì khởi lên trong ý thì nó yếu. Nhưng mà khi nó đã gặp cảnh và thân và khẩu rồi, nó lại quay lại ý, chỗ đó chưa chết á. Chị nói chưa? Gặp cảnh lớn á phải không sư? Lúc đó là... Không phải, cái lúc đầu là con mới sơ khởi thôi. Nhưng mà khi con gặp cảnh rồi đó, cái cảnh đó nó bắt đầu gặp cảnh rồi, bắt đầu nó lại truyền vào cái động lực ý ở trong đó. Cái lột sâu của nó là cái ý đó là cái ý chết người đó, chứ không phải ít đâu. Dạ. Cái ý đó là ý tạo nghiệp khủng khiếp đó. Ví dụ như bây giờ mình ngồi ở nhà chỉ có một mình thôi, thì mình nghĩ tới cái kẻ thù của mình đi, thì mình lúc đó nó vẫn còn yếu, nhưng mà khi mình thấy nó trước mặt luôn á, thì mình nghĩ lúc đó cái ý nó lúc này nó đủ để tạo nghiệp sự. Đúng rồi, nó đủ mạnh lực mà nó truyền vào trong cái ý nữa, nó mới truyền ra là mặt kỳ vậy đó. Ý một cách còn nó có cái cấp độ á. Cái ý nhớ là ý nó tạo nghiệp chứ không phải là cái lộ ngũ nó tạo nghiệp đâu. Nhưng mà lúc đầu thì nó chưa tạo nghiệp, lúc đầu nó ở dạng phiền não, nhưng mà nó gặp cảnh thì nó truyền vào cái ý, cái lộ sâu của nó là khủng khiếp đó. Vậy thì nói chưa, thì cái lộ sâu á có phải là lộ nào chứ không phải là bởi vì chính ý là nó tạo nghiệp mà. Cái này thì hôm trước tôi cũng có nghe sư nói rồi, thì cái lộ ý đó còn nó hỏi sư á, thì sư đã nói đó là lúc mà chưa có gì có tạo tác cho thân bằng hành động đó, thì lúc này chỉ tích lũy phiền não. Nhưng mà sau khi mà những về sau đó, thì cái lộ nếu mà gây tạo tác qua thân và khẩu đó, thì những cái tạo tác này do cái lộ ý nó đạt cái sự độc lập không? Tại vì cái lộ ngủ và những lộ ý nói đuôi xe theo sau lúc đầu á, là nó rất là yếu, lúc đó nó chỉ biết cái cảnh chân đế thôi, nên cái sức mạnh của nó không có đủ mạnh. Còn chỉ có lộ ý thuần tí đó, thì nó mới bắt cảnh tục đế, thì nên cái thiện bất thiện của nó sẽ mạnh rất nhiều. Dạ con hiểu như vậy là đúng không sư? Rồi nó lộ của nó lúc mà lộ ngũ nó mới truyền vào á, thì cái lộ ý lúc đầu nó mới sơ khởi rồi, nhưng mà do nó cứ tiếp tục truyền nó, nên nó cái năng lượng bắt đầu nó mới mạnh lên, nó thúc đẩy qua thân khẩu ý, và chính cái ý đó là ý nó tạo nghiệp khủng khiếp á. Hiểu xin ha. Dạ rồi, ý là các lộ sau của nên là nó tùy theo cái lộ ý nào, hiểu chưa, nói chưa? Dạ. Nếu mà như vậy vấn đề bất thiện nó tạo cả ba lộ, mà lộ ý thiện và bất thiện nó đều cả ba, nó đều cả thân khẩu ý hết. Thực ra cái thân khẩu là nó cũng là ý, mà cái thân khẩu nó thuộc về chi, hiểu chưa? Chứ nó không phải là cái lộ thuần túy là lộ ngũ, hiểu chưa, nói chưa, mà nó chính là lộ ý mà nó thúc đẩy qua thân và khẩu. Đúng, mà đúng rồi. Thân khẩu này là không phải là cái lộ mà lộ thân môn đâu, có hiểu không? Dạ đúng rồi. Mà chính là ý môn nó thúc đẩy bằng hai cái thân biểu chi và khẩu biểu chi, hiểu chưa, nói chưa? Dạ. Chứ đâu có đâu phải lộ ngũ đâu con. Dạ đúng rồi. Cái đó là lộ ngũ mà nó à, cái đó là lộ ý mà nó thúc đẩy qua thân và khẩu, hiểu chưa? Dạ, nó duyên. cái sát pháp này nó đúng rồi, nó duyên cho cái, nó duyên cho cái tay của mình cầm dao đánh người ta, nó nắm đấm thì nó đánh người ta này. Lúc đó cái lộ đó không được gọi là lộ ngủ nữa, mà lộ ý nó thúc đẩy qua thân, hiểu không? Thân hành động. Thế nên nhiều người ta hiểu lầm, không có biết hiểu lầm. Kể cả cái khẩu mà chúng ta chửi người khác đó, là cái đồ chửi người khác này kia, rồi là nói những cái câu móc hầm người khác á, lúc đó là lộ đó thuộc về lộ ý mà nó thúc đẩy qua khẩu, hiểu xin nói chưa? Yeah. Nhưng mình đừng có tự xin lộ đó là lộ thân phải nha. Vậy dù công việc hàng ngày để mình quét nhà cũng là cái lỗ ý thúc đẩy luôn rồi, đúng không? Đúng rồi. Mà cũng nóng lạnh thôi. Dạ không, dạ không có cái suy nghĩ cái thực tế gì nè, con trình bày sư xem con phân tích cái như vậy đúng không? Khi mà ví dụ con bị ngứa, khi bị ngứa lúc đó mình biết ngứa và biết là này cái này cũng vô thường thôi, cái nào thì nó cũng qua thôi. Cái đó còn biết ngứa, còn cái đó còn biết ngứa là nó sai rồi, nó không có đúng pháp. Thần thức họ khổ. Dạ, dạ biết, dạ. Thì lúc đó mình, dạ, thì lúc đó biết là cái thần thức họ khổ. Dạ biết là sẽ qua. Biết ngứa, biết đi, biết đứng đó là làm tự ngã không đó. Con đừng có đặt tên cho nó, con chỉ biết đây là có một tâm đang kinh nghiệm một đối tượng nè. Lúc đó là chính xác nhất. Lúc mà thiền quán là đặt tên cho nó là thua rồi, lúc đó đi vào tới đâu rồi, lúc đó không phải vậy đâu. Dạ. Lúc đó chỉ là thân thức thọ khổ à. Đừng có đặt tên gì hết, khi mà con đã hiểu rồi không có cần phải đặt tên nó là cái gì. Nhưng mà ai nói cái gì con biết cái này là cái gì, hiểu chưa nó? Cần ngôn ngữ thì nói ngôn ngữ. Tại con muốn trình bày cho sư nên con phải nói qua cái chế định sư đưa rồi mà con nói. Nhưng mà sư biết, nhưng mà sư dặn nhớ như vậy. Dạ, dạ. Yeah. Để cho mình đừng có bị cái ngôn ngữ nó vào, cái thiền quán nó không phải vậy, hiểu sư nó. Dạ, dạ, dạ, con hiểu cái đó sư. Thì bây giờ tại con trình bày luôn theo chế định đi cho dễ hiểu. Thì đó, lúc đó biết ngứa đó là lúc đó là tâm thần rất là khổ. Thì lúc đó biết thì cái nào nó cũng sẽ qua thôi. Nhưng mà khi nó ngứa quá rồi, chịu hết nổi rồi thì biết đó và khởi lên cái lòng muốn hết ngứa như vậy, đây là cái tâm tham và ly tạc. Đây chính là tâm tham ly cả tạc. Và sau khi muốn ngứa là bắt đầu và muốn gãi, và bây giờ tới lúc mình biết là tham ly tà, và lúc mình gãi mình hoàn toàn chủ động cái đó, còn mình đánh mất tự nhiên lúc đó thôi. Nhưng cái đó lúc đó con chỉ cần ghi nhận cái đó là con gãi. Khi mà con biết á, thọ khổ này nó cũng sanh diệt, mà lúc con gãi á, con hết nước cái tâm tham nó cũng sanh và diệt á. Nếu nó có tham sanh lên thì con cũng biết đây là một thực tại nữa, sanh và diệt. Thì chúng biết khổ này nó qua cái động lực này, từ cái khổ này nó qua cái tham này, hoặc là từ cái khổ này biết cái sự vô thường của nó, nó cũng là ở trong đó con thấy. Nên là Đức Phật nói là cái bất thiện đều phải được quán sát hết, quả cũng đều phải được quán sát, và trí tuệ cũng phải được quán sát. Ở đó nó có đôi khi nó có cả ba khoảnh khắc, là khoảnh khắc của quả, của bất thiện, của hiểu biết nữa, rồi của cái vô thường mà con biết chuyển từ lúc này thọ khổ mà nó lên chỗ này là động lực, cái chỗ này là quả. Chính đúng rồi, nó diệt đi mà nó cho ra động lực này nó diệt đi, nó cho cái sự hiểu biết, nó đều có. Đúng đó con, nếu mà con đã hiểu là con hiểu nguyên một tiến trình của nó, cả quả, cả nhân, cả phiền não, cả cái sự tam tướng của nó, và cái trí tuệ nó biết cả ở trong đó mới gọi là tuệ quán. Và thấy được đâu là danh, đâu là sắc của nó nữa, chứ đâu vậy nè. Nghĩa sư nói chưa? Dạ, con hiểu như vậy nè. Như vậy là con để yên, con cứ cha nói là sư nói là cứ học về hiểu biết thì cứ để yên như vậy, là tự nó nổi lên một cái, là trí tuệ nó đi rèn một cái, nó đi xuyên qua luôn, nó không có cần phải tinh tập gì cho nó hết. Đúng rồi. Dạ. Anh Nguyên là bị dính câu chữ. Trong một cái câu chuyện mà gãi ngứa thôi, nó có rất là nhiều khoảnh khắc thiện và bất thiện và chiến sư dặn này, tôi dặn này cứ nghe pháp, nghe từng cái thực tại, biết đâu là quả, đâu là trường hợp, nào là nhân, đâu là thọ hỷ, đâu là thọ khổ. Sau bắt đầu từ đó con tiệm cận trí tuệ nó lớn dần, con đừng đặt đích gì cho nó. Nó đi một cái rẹt một cái rồi nó hiểu tất cả những tiến trình nhân quả phiền não rồi nè, danh sách ở đâu, nó đi rẹt qua một cái rồi nó đi hết. Còn không cần phải ấy. Dạ. Đó là cho con trình bày cái này nè, như vậy là con làm nó sai rồi. Như vậy con trình bày là khi mà con biết cái là đây là tâm tham ly đà, thì lúc đó là con cũng vẫn muốn giải quyết, là con thực hiện hành động giải này, cái con hiểu biết cái sự giải. Nhưng đây, mà lúc con giải là con nghĩ là chánh niệm, con không biết có phải không hay là bị đúng sai đó, đúng đó là con đặt định cho nó, lúc đó con không có chánh niệm, không phải là tham ly tà, mà lúc đó là tâm si, không hiểu biết gì hết. Nếu lúc đó con biết cái đó là tâm thọ khổ, con biết ly tà này kia nữa, lúc đó chánh niệm nó lên, nó lên cái rẹt một cái, nó hiểu tất cả những tiến trình nhân quả của nó, nó mới đúng của nó. Dạ, con hiểu rồi. Dạ. Con, nhanh lắm anh ơi, nhanh lắm. Nhanh lắm. Con yên tâm một điều á, là sư nói cái gì hết sức chính xác, để sau này con không phải làm, không phải chế định cái gì ngôn ngữ cho nó cả, mà chỉ có nghe về thực tại là tự nó nổi lên hết. Ừ, cứ nghe đi là đủ duyên, nghe đi là đủ duyên. Con mà đặt định cho nó, con mà đặt định cho nó là sau này nó bị khập khiễng, nó không phải là thiền vipassana. Không là con nghĩ đâu là con vậy là con được ai ngờ đôi sai hết trơn. chưa đâu. Con nhớ là lúc đó khác lạ lắm, nó xin quá. Dạ. Tại vì con đọc lý thuyết thì con thấy vậy, con nghĩ là con thực hiện như vậy, ai ngờ thực hiện thì cũng sai hết. Con chỉ biết dạ. Đâu là con chỉ biết đâu là quả, chỗ nào là cái quả, chỗ nào là nhân, chỗ nào là phiền não, rồi chỗ nào là thọ thiết. Con biết cái chỗ đó rồi á, thì tự động cái chánh niệm nó sẽ tiệm cận vào đó, là trí tuệ nó lớn nên là tự nó xuyên thấu hết, và nó không cần về ngôn ngữ. Còn nếu nó cần về ngôn ngữ, nó trình bày đâu là quả, đâu là nhân, đâu là phiền não, nó sanh như nào, nó diệt như nào, tại sao nó sanh, như sư trình bày ấy, là cái quả này nó phải diệt đi thì cái tâm bất thiện của con nó mới sanh lên, hay tâm thiện sanh lên thì con mới gãi ngứa được. Nhưng mà lúc đó đa phần là tâm bất thiện, và cái tâm muốn, cái tâm tham nó sanh lên là chính. Rồi á, từ đó cái tâm tham sanh lên thì lúc mà con gãi thì lúc đó cái thọ khổ nó đi qua, rồi thọ hỷ nó sanh lên, đúng không ạ? Yeah. Thọ hỷ nó sanh lên, nhưng mà cái cảm giác đau ở trong đó, khi mà con hết cái thọ hỷ, cái cảm giác đau nó lại có một cái ích ở trong đó mà con không có để ý được, nó vẫn còn cái quả ở trong đó, nó lại tiếp nối. Nếu mà không có cái sự hiểu biết, sao hiểu biết thấu được suốt đó. Đừng có đặt định gì cho nó hết á, chỉ cần mình biết rõ nó là tự nhiên, là sau này chánh niệm nó sanh lên, nó sẽ hiểu sao đó. Nên là mấy anh, mấy cô, mấy chú biết thấy để ý gì đó. Chứ chỉ làm sao mà luôn luôn nói về cái thực tại ở đâu cho quý vị thôi, là tự động nó sẽ sanh lên, hiểu xin nói không? Dạ. Tự cái tiên nó sẽ sanh lên, nó không dạ, sanh lên. Như vậy thì như vậy chánh niệm là quả hả sư? Đó, chánh niệm là nhân. Chánh niệm là nhân. Không, không tưởng nó tự nó sanh lên là quả chứ sinh. Không, chánh niệm là nhân sanh, chánh niệm nó là thuộc về thiện hả? Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn sư. Mà phải có chánh kiến mới có chánh niệm nha. Thì đó, cái sự hiểu biết, cái hiểu biết như vậy nó cứ sanh lên thôi. Nên là anh cứ nghe đi, cứ nghe đi. Cứ nghe là suy tư đó. Lúc đó mà con, khi mà cái chánh niệm và trí tuệ đó nó lớn lên rồi, con thấy vui, con thấy từng cái một nó rất là rõ ràng. Không cần phải đặt định gì cho nó đâu. Nhưng mà được, nếu mà cần giải trình á, nó biết tập cái nguồn gốc của nó, từ lúc nó sanh rồi lúc nó diệt rồi nó làm duyên cái gì sanh này kia là đều là ấy. chớ có đưa ngôn ngữ vào trong, chớ có đưa ngôn ngữ vào trong đó. Chỉ nghe về thực tại nhưng mà đó là nhận thức thôi không xịt. Đúng rồi, chút đó là mình đặt định không không có tự nhiên. Giống như ở trong một căn phòng tối á, vừa bật đèn lên là biết trong phòng này nó có cái gì, có cái bàn, có cái ghế, có cái gì đầy đủ hết, không cần phải suy nghĩ ở đây là cái bàn, đây là cái ghế, đây là cái gì hết, vừa bật lên là biết hết. Em đang nói ví dụ đó. Biết. Khi nào mà con thấy cái nồi, cái niêu, cái son, cái chảo, cái viên gạch ở trong nhà, rồi là cái tất cả những gì con bán, hay là cái vợ của con, hay là con của con, hay là con đến gặp cái người này, con biết đây là chỉ là đối tượng, và đây là đối tượng nó phản ánh cái quả của nghiệp. Lúc đó là con sẽ hiểu đâu là phiền não, đâu là quả, và nó tương tác thiện hay bất thiện như nào nó ra hết. Hiểu chưa, nói chưa? Dạ, con hiểu rồi. Ừ đó, vậy đó, không có cần gì nữa. Dạ, cảm ơn sư, cảm ơn Hoàng Đạt chỉ gần thực tế rồi. Dạ, ô cái này em cũng nói nhiều lần nữa mà. Nói thì nói nhưng mà vô thực hành cái sự hiểu nó khác. Nghĩa là phải thực hành cái sự hiểu và trình ra cho nó đúng hay không. Đâu, chứ đâu, nhiều khi đâu có thực hành gì đâu, chịu. Đâu có nói anh thực hành gì đâu. Thì anh để ý chung đời sống thì bình thường. Đúng rồi, cứ để ý nhẹ nhàng đó, từ từ hiểu nó thôi. Đừng có để ngôn ngữ vào nó. Dạ, cũng như vậy, cái sự cố tình đi thật chậm để biết rõ các pháp đang sanh khởi cũng là cũng đã bỏ qua cái thực tại của các pháp, phải không? Lúc đó đã bỏ qua rồi, nhưng mà lúc đi chậm nó lại có một cái thực tại khác. Nếu mà chúng ta lấy cái thực tại đó để hiểu biết thì cũng lại tự nhiên là khi mà sư đã nói rồi, khi quý vị đã quân bình á, là thân tâm của quý vị từ cái thân, cái mặt, cái uống, cái đi, kể cả là khi mà quý vị đã hiểu về chánh niệm, hiểu về trung đạo, quý vị nên nhớ ngồi ở mâm cơm ngon cỡ nào thì ngon, dở cỡ nào thì dở, quý vị ăn nhiêu đó. Để khi đi đứng nằm ngồi này kia, quý vị rất là quân bình. Vậy tôi nói là cái để ý nó được phân bình tự động nó nhẹ nhàng lại chứ không có gì hết. Còn nếu mà quý vị khập khiến cái gì đó, quý vị biết đây không phải là con đường trung đạo. Con đường trung đạo đó từ kể cả cách ăn, giấc ngủ, lời nói này kia đều được chánh niệm nó kiểm soát một cách đầy đủ và rất tế nhị. Lớn mạnh chừng nào thì tất cả những đời sống của chúng ta đều rất tế nhị và quân bình. Thầy hiểu chưa? Cố tình đi thật chậm để biết rõ các pháp đó, đang có cho một cái tự ngã có thể kiểm soát các pháp đó. Nhưng mà lúc đó biết nó là một thực tại thì nó lại lúc đó lại có trí tuệ, nên là bất cứ khi nào cũng có thực tại mà. Đó này là ngã chấp cũng là vô ngã luôn. Ừ, ngã chấp cũng là vô ngã. Cái tâm tạc không có gì phải, không có gì phải lo lắng gì đó cả. Nó chỉ là một khoảnh khắc đã qua, quan trọng có hiểu nó không à. Dạ. Nghỉ ha, 10 giờ mấy à. Dạ, dạ. Dạ, chúc sư ngủ ngon. Dạ, xong chúc sư từ đêm mai rồi ạ. Rồi, chúc sư đi.